Kẻ vừa quỳ dưới chân Diệp Thu khóc lóc van xin bây giờ đã thành ác ma, vài kẻ vốn là thủ hạ của hắn đều bị hắn tự tay tiễn xuống địa ngục. Diệp Thu nói ra vài sự kiện cái nào cũng không nhỏ, mấy người kia hắn đắc tội không nổi, tiết lộ ra ngoài chắc chắn cái mạng nhỏ đi tong. Vì bảo vệ bí mật, bọn họ phải chết. Vô luận có nghe thấy lời Diệp Thu nói hay không. Đến khi tên vệ sĩ cuối cùng cũng bị hắn nổ súng giết chết, Kim Hải Lợi lúc này mới nở nụ cười tàn nhẫn. Thật may mắn. Hắn còn sống. 3. Diệp Thu đi ra khỏi câu lạc bộ cầm tú, cũng không có trở về căn nhà màu xanh. Ở dọc đường tìm một trung tâm tắm rửa gột rửa sạch sẽ dấu vết trên người, từ chối yêu cầu massage của cô gái phục vụ, nằm trên giường tự hỏi những chuyện phát sinh hôm nay, cùng với việc phát triển sau này. Lão già đã nói qua, mỗi ngày tự hỏi 3 lần, Diệp Thu vẫn duy trì thói quen này. Đêm lạnh như nước, bên trong không khí khô lạnh của Yên Kinh, chứa đầy bụi bẩn, khiến người ta cảm thấy trên mặt mình luôn được phủ một tầng bụi mỏng manh. Có người nói, Hoa Thành ở phương Nam một tháng phải lau giày một lần, ở Yên Kinh một ngày phải vài lần lau giày, nhưng lời này chỉ để hình dung tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Yên Kinh. Đi xe về khu nhà màu xanh, đã là đêm khuya. Diệp Thu cười khổ, không ngờ nằm trên giường nghĩ lại ngủ quên mất. Có thể hôm nay quá mệt mỏi, mỗi lần nhìn lén trí nhớ của người khác, tinh thần và thể lực đều tiêu hao rất nhiều, như là một lần cùng mấy phú bà quần thảo vậy. Vào viện, đèn trong nhà đã tắt. Lầu 2 còn một phòng sáng, Diệp Thu biết đó là phòng Trầm Mặc Đùng. Nhìn qua tấm rèm tím, Diệp Thu nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh mở cổng, tấm rèm bị kéo ra, ngọn đèn sáng ngời từ bên trong tiêu sái rọi vào bầu trời đêm, ánh mắt Diệp Thu cùng Trầm Mặc Đùng lại chạm nhau. Ngắn ngủi vài giây tiếp xúc, tấm rèm lại soạt một tiếng. Bóng dáng Trầm Mặc Nùng biến mất khỏi cửa sổ, sau đó lầu 2 chỉ còn một mảnh bóng đêm. Chẳng lẽ nữ nhân này lo lắng cho ta? Nữ nhân này đúng là nhân tuyển làm mẹ tốt. Diệp Thu trong đầu trầm mê, thì thào nói. Sáng sớm, khi Diệp Thu còn đang say giấc, đột nhiên bị một trận âm thanh đánh thức, vỗ đầu suy nghĩ cả nửa ngày mới biết thì ra là điện thoại di động trong túi đang tê ơ. Di động này từ khi đưa cho hắn, liền chưa từng tê ơ. Hắn còn không biết nhạc chung lại là bài hát tình cảm mãnh liệt như vậy. Đêm hôm đó, anh không cự tuyệt em. Đêm hôm đó anh thương tổn em. Chào, Vương Bá, có chuyện gì sao? Diệp Thu nhìn tên hiện trên màn hình, bất đắc dĩ bóp đầu nói. Diệp Thu, lão gia muốn gặp cậu. Tôi đang ở cửa biệt thự, cho cậu 10 phút đủ không? Bên trong điện thoại vang lên giọng giàn mua của Vương Bá. 5 phút sau Diệp Thu đánh răng rửa mặt xong, ngắp dài đi ra cổng viện, bên ngoài đã đỗ một chiếc xe màu đen. Vương Bá mặc câu phục, đang nghiêm trang đứng bên cạnh chiếc xe. Chú Đường mới sớm như vậy sao lại tìm tôi? Diệp Thu sau khi lên xe liền hỏi. Tôi không rõ lắm. Lão gia chỉ bảo tôi nói vậy cho cậu. Vương Bá nhàn nhạt nói. Thấy đối phương bộ dáng như muốn giữ miệng, Diệp Thu cũng mất hứng thú nói chuyện. Im lặng ngồi sau xe, tự hỏi nguyên nhân sớm như vậy Đường bố y đã gọi hắn qua. Chẳng lẽ liên quan đến chuyện của Kim Hải Lợi? Quả nhiên, Diệp Thu vừa vào văn phòng, Đường bố y đã hỏi han. Diệp Thu, chuyện Kim Hải Lợi cậu biết không? Chuyện gì? Diệp Thu đi tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, hỏi. Đường bố y dừng lại trên mặt Diệp Thu nhìn kỹ một lần, cười ha hả, anh hùng xuất thiếu niên, đồ đệ của Diệp lão quả nhiên không giống người thường. Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không phải thị cục Quách gọi điện cho tôi cũng không biết Kim Hải Lợi thiếu chút nữa bị người ta giết chết. Hiện tại toàn bộ Yến Kinh đã biết chuyện này. Còn gì nữa không ạ? Diệp Thu lại bất cần hỏi. Thật sự nhàm chán, nếu chỉ hỏi vấn đề này, nói trong điện thoại cũng được. Cần gì đi xa như vậy? Yên tâm, Kim Hải Lợi cũng không biết hung thủ là ai, cảnh sát có thể điều tra ra cái gì. Hơn nữa, một chút dấu vết dễ bị bại lộ, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ. Đường bố y vui vẻ nói. Diệp Thu hé miệng cười, không nói gì. Không phủ nhận, không thừa nhận. Hắn nghĩ thế nào mặc hắn đi. Ha ha, tôi biết thanh niên các cậu đều hăng ngủ, tôi vốn cũng không muốn quấy rầy cậu sớm như vậy, chỉ là nhất thời kích động, bà ông bá dẫn cậu tới đây. Cậu cứ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trước đi, 2 ngày nữa khai giảng. Vấn đề an toàn của quả quả còn muốn nhờ cậu, thế tôi mới yên tâm. Đường bố y hòa ái cười nói đúng rồi, cậu xác định muốn học. Khảo cổ. Không cần thương lượng với Diệp lão. Không cần. Diệp Thu dứt khoát trả lời. Nghề nghiệp đó hắn không cần học, nhưng tác dụng của chiếc nhẫn này vẫn là nỗi băn khoăn trong lòng hắn. Có thể cởi bỏ nút thắt này, cuộc đời hắn coi như không uổng. Được rồi. Cứ vậy đi. Tôi sẽ liên lạc với nhà trường ở bên kia. Sẽ rất nhanh bổ sung thông tin, sau đó ông bá sẽ đưa cho cậu. Đường bố y gật đầu nói. Làm sinh viên. Nhớ tới trên tàu gặp Lam Khả Tâm cùng nam nhân đáng khinh kia, trên mặt Diệp Thu hiện lên nét cười. có lẽ sẽ thú vị đây. Cuốn 1 kết thúc, cuốn 2 Diệp Thu và Đường Quả, Lâm Bảo Nhi bắt đầu đi học. Liệu có kết giao cùng với bạn học ở trong trường? Từ Sơn Thôn đi ra, tính cách cao ngạo của Diệp Thu liệu có thể dung nhập vào quần thể sinh viên? Cuốn thứ 2, câu chuyện mới chính thức bắt đầu. Chương 31, cố tình gây khó dễ. Sự kiện Kim Hải Lợi không gây ảnh hưởng gì cho Diệp Thu, một mặt do chính người bị hại không phối hợp với công an, đến hung thủ mặt mũi ra sao cũng không miêu tả rõ ràng được, công an không làm cách nào có thể điều tra. Một mặt khác là Đường Bố Y gián tiếp sai người thu dọn cái đuôi của Diệp Thu, chẳng ai ngốc đến mức gây khó dễ cho tập đoàn nhà họ Đường, lại còn không có chút căn cứ gì hết. Hai nghi phạm mà Đường Bố Y nói ra, Diệp Thu đã nhận ra một trong số đó, Kim Hải Lợi, không phải là kẻ bắt cóc, còn người còn lại, hình như Đường Bố Y không muốn nhắc đến, cứ mơ mơ hồ hồ, không muốn Diệp Thu theo đuổi. Diệp Thu chẳng hỏi được gì, bèn không chủ động hỏi thêm nữa, vẫn phải phòng thủ một cách bị động. Diệp Thu bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn họ Đường, anh nghĩ bụng giờ này về nhà cũng chẳng có gì làm, không chừng lại bị hai chị em tiểu quỷ ở nhà lôi đi chơi, ở ngoài dạo phố có lẽ tốt hơn. Mình không dây được chẳng lẽ tránh cũng không được sao. Ngắm nhìn cảnh vật tiến kinh, những tòa nhà cao ốc hào hoa trắng lệ, những cửa hàng dài ngút tầm mắt, những quán cà phê lãng mạn mang vẻ độc đáo, trong đám nam nữ ăn mặc thời thượng, ánh mắt của họ đều bộc lộ vẻ tự hào vì là đám người tinh anh của Yến Kinh. Yến Kinh được coi là trung tâm văn hóa chính trị của Trung Quốc, có cái khí phách của cố đô trăm năm, lại có sự hiện đại mà kinh tế phát triển mang lại, thực sự có nét gì rất cuốn hút. Ánh mắt Diệp Thu dừng lại trên bộ đồ lót mỏng như cánh bướm mà người mẫu đang mặc được bày trong một cửa hàng bên đường. Nghĩ thầm, nếu cho ba chị em cùng mặc bộ đồ này, thì sẽ đẹp lắm nhỉ, đang nghĩ đến sự gợi cảm của Phi Phi, đột nhiên anh va vào một vật gì mềm mềm. Ôi, tên quỷ dâu xanh này, đâm vào người tôi rồi. Mắt anh để đâu thế hả? Tiếng một người con gái tức giận vang lên. Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái với mái tóc xoăn lọn nhỏ, mặt đỏ gay đang la mắng. Bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo đồng phục đen đang rung lên mạnh mẽ, hóa ra, Diệp Thu đã va không đúng chỗ rồi. Đứng cạnh là một cô gái đẹp tóc dài xóa ngang vai, trang điểm nhẹ, ánh mặt ngượng ngùng thăm dò Diệp Thu, làm cho người ta cảm thấy sự dịu hiền. Đột nhiên Diệp Thu cảm thấy hai cô gái này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Này, quỷ dâu xanh, không nhận ra chúng tôi rồi à, cứ tưởng anh chính nhân quân tử thế nào, lại chạy đến đây xem những thứ này, san san của chúng tôi đúng là có mắt như mù, cô gái tóc xoăn châm chọc nói. Tiểu mạn. Đừng nói thế, cô gái tóc thẳng thấy bạn nói khó nghe liền vội vàng kéo tay bạn rồi quay sang nói với Diệp Thu, xin lỗi anh, tính tiểu mạn là vậy, cô ấy không có ác ý gì đâu, anh bỏ qua nhé. Cái gì mà tính tôi như vậy, san san, cậu không nhìn thấy gương mặt chăm chú của hắn ta lúc nãy hả? Cậu nhìn xem bên kia là gì? Cửa hàng bán đồ lót đấy. Thế mà cậu còn nói hắn ta có khí chất quái gì? Biết người biết mặt mà không biết lòng đấy, đàn ông ai cũng thích làm ra vẻ như thế. Lục Tiểu Mạn tức giận nói, dù gì mình và San San cũng là người đẹp sắc nước Nghiêm Thành, dù không làm cùng chỗ với nhau, nhưng cùng được bầu làm hoa hậu office. Thường ngày có bao nhiêu đàn ông tìm đủ mọi cách tiếp cận hai cô, nhưng đều bị họ từ chối. Lần trước hai người tan ca hẹn nhau đi uống cà phê, gặp Diệp Thu ở quán cà phê, nét mặt có vẻ bình tĩnh nhưng đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô San nhìn Diệp Thu một hồi lâu, nhỏ nhẹ nói, chàng trai này có khí chất lắm. Lục Tiểu Mạn cười hỏi cô khí chất gì, Tô San chỉ đỏ mặt cười không nói. Lục Tiểu Mạn liền ép Tô San viết một mảnh giấy ghi chú, rồi gọi một ly latte, nhờ người phục vụ chuyển đến cho Diệp Thu. Đây là cách mời quen thuộc mà tầng lớp cổ cồn trắng thích dùng. Nếu có thiện cảm với ai đấy, mà trực tiếp nói ra lại quá đường đột thì sẽ dùng cách biểu lộ tinh tế này. Không ngờ cô biểu lộ với nhầm người, chàng trai xem qua mảnh giấy, để lại mấy chữ có duyên gặp lại rồi lùi mất. Khi thật. Lục Tiểu Mạn thất người, cô không ngờ đối phương lại phản ứng thế này. Hoan ra ngõ hẹp, hai người lại hẹn nhau đi uống cà phê, không ngờ gặp lại tên con trai trốn chạy hồi đó. Lục Tiểu Mạn thấy hắn ta không rời mắt khỏi cửa hàng bên đường, liền cố ý đứng cách một quãng xa trước mặt hắn, xem hắn có va vào người mình không. Chẳng ngờ tên tiểu tử không những đâm vào người cô, còn tiện tay đẩy cô một phát, không những thế còn đẩy vào đúng ngực cô, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lục Tiểu Mạn lần đầu tiên bị đàn ông chạm vào người. Nhưng đây là do chính mình dâng cho hắn, có khổ cũng không nói ra được. Cô chỉ còn cách đổi cách tấn công đối phương, nói về việc Diệp Thu và hiệu bán đồ lót. Diệp Thu cũng đã nhớ ra hai cô gái này là ai, hắn cười với Tô San và nói, không sao. Hắn biết, cô gái này không phải loại mặt dày, nên cũng không gây khó dễ cho cô. Rồi quay sang nói với Lục Tiểu Mạn, sao cô lại nói áo lót gợi cảm kia là hạ lưu dung tục. Sao tôi lại không nói được, anh nhìn trộm được tôi lại không nói được à? Tôi chỉ xem thôi, còn người khoác lên người là phụ nữ các cô đấy. Diệp Thu cười hì hì phản bác. Ai mặc? Lục Tiểu Mạn đờ người, không ngờ hắn ta lại phản bác mình từ góc độ này. Cô nhìn xem, người mua toàn là phụ nữ, hình như tôi chưa thấy có người khách đàn ông nào cả. Phụ nữ mua về chẳng phải để mặc cho lũ đàn ông thối các anh xem hay sao? Diệp Thu càng cười lớn, anh gật đầu cười hà hà, đúng thế, xét cho cùng, thứ đồ ấy chẳng phải để cho đàn ông xem hay sao? Đàn ông xem được, tại sao tôi không xem được? Chẳng lẽ cô muốn mặc cho tôi xem à? Đồ hạ lưu. Tôi biết. Lục Tiểu Hạ thực sự thua rồi, cô kéo tay Tô Sán nói, chúng ta đi. Không đôi co với tên quỷ dâu xanh này nữa. Cậu nhìn thấy bản mặt thật xấu xí của hắn rồi đúng không? Đàn ông chả có ai tốt cả đâu. Tô San cũng không ngờ khí chất của một con người lại có thể thay đổi đến như vậy. Hôm qua gặp anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ quán cà phê, nho nhã hướng nội là thế. Vậy mà hôm nay lại nói làm cho Tiểu Mạn không cách nào nói lại được. Cô quay lại nhìn Diệp Thu mỉm cười nói, có duyên gặp lại. Bỗng nhớ lại, đây chẳng phải là câu mà lần đầu tiên gặp Diệp Thu nói với cô sao. Cô đỏ mặt, khi có dũng khí nhìn lên thì Diệp Thu đã biến đi đâu mất. Cô đã bị Lục Tiểu Mạn kéo đi đến quán cà phê trước mặt rồi. Đọc truyện Trái Tim Đen Đú Ám Ở. Khổng Tử nói, chỉ có đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó đối phó. Câu này quả thực không sai, chẳng hiểu làm thế nào mà đắc tội với cô ấy, cũng chẳng hiểu tại sao mà lại gây khó dễ cho mình. Diệp Thu đưa bàn tay lên trước mũi ngửi, vẫn còn mùi hương phảng phất. Chưa kịp cảm nhận kỹ hương thơm, đông thấy chiếc xe Benz trắng bạc của Trầm Mặc Nùng lướt qua. Trên xe, Trầm Mặc Nùng mặt lạnh như băng. Đằng sau cũng là một chiếc Benz cùng kiểu dáng theo sát. Chương 32, không phải theo dõi mà là theo đuổi. Diệp Thu là vệ sĩ của Đường Quả, chức trách chính là bảo vệ sự an nguy của Đường Quả. Nhưng cuối cùng sau khi quen với Trầm Mặc Nùng, mặc dù tính tình của cô Quả là lãnh đạm kiêu căng nhưng tâm địa thì rất lương thiện, chân thật và biết điều, đối xử với mình rất tốt, lúc ăn cơm cũng dành một phần cho mình, cơ thể còn phát ra một mùi hương tự nhiên. Không giúp nàng thực sự là không yên tâm. Diệp Thu sợ Trầm Mặc Nùng bị theo dõi liền gọi một chiếc taxi kêu tài xế đuổi theo hai chiếc Mercedes-Benz màu trắng bạc đằng trước. Nhớ ngày hôm qua cũng tại nơi này chính mình cũng đang theo dõi Kim Hải Lợi, trong lòng thấy hơi buồn cười chính mình cũng không giống một vệ sĩ mà giống một trinh thám thì đúng hơn, cả ngày chỉ dán mắt vào những trò theo dõi thế này. Phía trước, hai chiếc xe Mercedes-Benz chạy không nhanh cũng không chậm, Trầm Mặc Nùng dường như không hề phát hiện có người đang theo dõi đằng sau nên không hề tăng tốc. Chiếc Mercedes-Benz đó cũng duy trì một khoảng cách an toàn không xa cũng không gần, cũng không hoàn toàn cố ý che giấu hành động của mình. Diệp Thu hơi khó hiểu. Với một khoảng cách như vậy thì Trầm Mặc Nùng hẳn phải phát hiện ra chiếc xe đó mới đúng. Anh định gọi điện nhắc Trầm Mặc Nùng nhưng trong danh bạ ngoài số của Đường Bố Y và của ông bá lúc đầu ra thì chẳng còn số nào cả. Thậm chí cả số điện thoại của ba cô gái trong ngôi biệt thự đó là Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Trầm Mặc Nùng cũng không có. Diệp Thu cảm giác có chút thất bại. Vốn lúc còn ở Sơn Thôn chỉ cần anh hô một tiếng là có hàng trăm người giúp đỡ, chỉ một lời bắt chuyện là có cả 10 người nhận làm đệ tử. Kêu chúng lên cây chúng cũng trèo lên. Nếu chúng bỏ chúng cũng ngoan ngoãn bỏ theo, chẳng lẽ giờ ở thành phố lại không làm được trò trống gì hay sao? Hai chiếc xe phía trước đường chạy đi càng lúc càng quen thuộc, cuối cùng thì dừng lại ở khu nhà màu lam. Diệp Thu bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ họ quen nhau? Nếu nói như vậy thì mình lại là người xen vào chuyện của người khác rồi. Nhưng thoáng nghĩ tới vẻ mặt của Trầm Mặc Nùng lúc đó Diệp Thu cảm thấy hơi có vấn đề. Thấy hai chiếc xe chạy vào khu nhà màu lam đó, Diệp Thu dừng xe lại ở một chỗ rất xa rồi đi bộ về hướng tới khu nhà. Hắn cũng không muốn để cho người ta hiểu lầm là mình theo dõi ở phía sau. Quả nhiên lúc Diệp Thu trở lại trong sân thì nghe được tiếng nói của nam và nữ ở trong phòng khách. Áo ngực gợi cảm và yếm nhỏ dễ thương đang chìm đắm trong vé đút vò vé đút, vừa có cổ cờ dạp. Nghe thấy tiếng xe hơi ở trong sân, mà lại là tiếng của hai chiếc xe cùng dừng lại một chỗ, liền ngừng chơi chạy ra cửa xem. Người bước xuống chiếc xe thứ nhất chính là Trầm Mặc Nùng, còn chiếc thứ hai chính là một người rất đẹp trai phong độ, Trầm Mặc Nùng cũng không chào hỏi gì người đàn ông đó. Sau khi xuống xe thì tiến thẳng tới phòng khách. Người đàn ông đó cũng không ngại, lịch sự mỉm cười với Lâm Bảo Nhi và Đường Quả. Hai vị tiểu thư đây chính là Đường tiểu thư của tập đoàn Đường Thị và Lâm tiểu thư tài hoa nhà họ Lâm đây sao? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Chàng thanh niên dung mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất cực kỳ phong độ, chỉ vừa cười một cái là để lộ hai lún đồng tiền đủ để làm phụ nữ say như điếu đổ. Hắn mặc một bộ tây phục rất thoải mái không đeo cạ vặt nhưng lại có một cái nơ màu đen trên cổ áo. Thoạt nhìn vừa hợp thời mà lại không cổ điển. Hơn nữa khi nói chuyện với hai cô thì để lộ hàm răng trắng muốt làm hai cô càng có nhiều thiện cảm hơn. Chị Mặc Nùng, anh này là ai vậy? Trông thật đẹp trai, Lâm Bảo Nhi kéo Mặc Nùng đùa hỏi. Đường Quả thì lại coi trọng lễ nghi trong những trường hợp thế này, thân là người kế tục duy nhất của Đường gia, người nắm giữ tập đoàn trong tương lai, đối với trước mặt người nhà dù có thế nào cũng không sao, nhưng không thể để lại ấn tượng không tốt đối với người ngoài. Câu Nghiêm Chỉnh đứng một bên khách khí nói, cảm ơn, đã quá khen. Thật lòng mà nói không phải tôi tâng bốc, danh tiếng của các vị tiểu thư đây không phải chỉ vang vọng ở Yến Kinh mà ngay cả chúng tôi ở tận Tô Hàng xa xôi cũng vẫn thường nghe đến. Người thanh niên vừa mỉm cười vừa nói, theo Trầm Mặc Nùng vào phòng khách. Mặc Nùng, lúc anh đến Yến Kinh đã đến thăm lão gia cùng bá phụ bá mẫu, họ vẫn khỏe và rất nhớ em. Nói anh đến thăm em. Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe, Trầm Mặc Nùng thản nhiên nói. Nét mặt lạnh như băng, bình thản ngồi trên ghế xạ lọn nhưng không hề có ý pha trà cho anh ta. Dường như có một bức tường rất lớn đang ngăn cách giữa họ. Ha ha, Mặc Nùng không cần phải khách khí với anh như vậy, bá mâu nói nếu em có thời gian thì nên về thăm nhà một chút, chàng thanh niên cười nói. Tạm thời công việc rất bận. Sau này có thời gian thì sẽ về. Nam nhân nọ khẽ nhìn lướt qua Lâm Bảo Nhi và Đường Quả, trong lòng đầy khó chịu, cùng lớn lên trong một đại gia đình, sao lại không biết phép tắc như vậy. Lúc này hai cô ta phải nên tránh đi mới đúng, chứ đứng ở đây làm gì. Bá mâu muốn chúng ta cùng về vào giữa tháng này. Ngày 16 sẽ mừng đại thọ 60 tuổi cho ông nội, lần này anh đến Yến Kinh chính là muốn làm cho quan hệ giữa hai gia đình chúng ta thân thiết hơn. Tôi nghĩ Trầm gia sẽ có người đến mừng thọ, Trầm Mặc Nùng có vẻ trâm trọng. Nhưng nếu em không đi ông nội sẽ không vui. Dù sao em cũng là bạn gái của anh, là cháu dâu của ông nội, vẻ mặt của Bối Khắc Tùng có chút khó nói. Bối Khắc Tùng vừa nói những lời đó xong thì Đường Quả và Lâm Bảo Nhi rất kinh ngạc. Đường Quả cố tỏ ra vẻ điềm nhiên không biết gì, còn Lâm Bảo Nhi thì há hốc cái miệng nho nhỏ thành hình chữ O, trong mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hai cô được nghe về chuyện này. Chẳng trách chị Mặc Nùng phải một mình từ Tô Hàng đến Yến Kinh, hơn nữa việc gầy dựng cơ nghiệp lại không hề có chút giúp đỡ nào của Trầm gia, như vậy những cực khổ trước đây chỉ có Đường Quả cùng sống với chị ấy trong ngôi nhà này mới biết, thậm chí nếu không phải mấy lần cha đã âm thầm giúp đỡ, công ty của gia đình cũng vì vậy mà không thể đi lên. Nói không chừng thì những thứ mà cô muốn đạt được sau này cũng sẽ bị người ta lấy đi. Đường Quả vẫn rất khó hiểu, lúc đó hoàn cảnh của Trầm gia vẫn rất tốt, làm ăn vẫn phát đạt, vậy hà tất chị Mặc Nùng phải chịu cực khổ ở đây, thì ra là vì chuyện hôn sự này. Nghĩ đến việc này, trong lòng Đường Quả có chút buồn, hôn nhân của những nhà giàu có thì chỉ càng đòi hỏi lợi ích thật nhiều trong hợp tác kinh doanh mà thôi. Cái gọi là tình yêu nếu không làm cho gia tộc hưng thịnh thì cũng chỉ bị người ta chê cười. Hôn nhân của chị Mặc Nùng chắc chắn là do cha mẹ ép gả cho Bối thiếu gia này rồi. Còn mình thì sao? Cha mình cũng có vì sự nghiệp mà đem mình gả cho người mà mình không thích không? Bối Khắc Tùng, tôi nghĩ anh nhớ lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nhận lời làm bạn gái của anh, cũng không phải là cháu dâu của nhà anh, cũng không có quan hệ gì với Bối gia các người. Tôi không thể tới mừng đại thọ của Bối gia ra được nên cho tôi gửi lời hỏi thăm. Mặc Nùng, em hà tất phải như thế? Dù trước đây anh cũng đã từ chối hôn nhân vì lợi ích hai gia tộc này, nhưng bây giờ anh thành tâm thật ý đến đây để đón em, tấm lòng thành này mong em hiểu cho. Hơn nữa, đây là kỳ vọng của hai gia đình, chúng ta là con cái đâu thể làm họ thất vọng. Bối Khắc Tùng nghe những lời Trầm Mặc Nùng nói cũng không hề ngạc nhiên, nếu ngay cả một chút phản ứng của cô mà anh cũng không hiểu thì làm sao xứng với cái danh tứ đại công tử Hàng Châu này chứ. Trước đây khi chưa nhìn thấy Trầm Mặc Nùng quả thực hắn cũng không có gì hứng thú với hôn sự này. Cơ nghiệp của Trầm gia tuy lớn nhưng so với Bối gia thì vẫn còn kém xa. Nhưng lần đầu tiên vừa nhìn thấy Trầm Mặc Nùng hắn biết ngay cô chỉ có hai trắng không hề giàu có gì, hắn lại muốn theo đuổi đến cùng. Chương 33, cậu ấm họ Diệp giả mạo. Bối Khắc Tùng, anh không cần nói nữa. Tôi nghĩ, nếu tôi từ Tô Hàng tới Yến Kinh, bản thân đã biểu thị rõ thái độ của tôi, có lẽ người nào đó nhà họ Trầm muốn liên hôn với nhà họ Bối các anh, nhưng những điều này không liên quan tới tôi. Tôi không muốn nhờ vào bối cảnh nhà họ Bối các người, tôi cũng sẽ không cầu xin sự thương hại của họ Trầm. Những thứ mà tôi muốn, sẽ dựa vào đôi tay của chính mình sáng tạo lên, tôi cũng không có hứng thú chiếm đoạt những thứ không thuộc về tôi. Trầm Mặc Nùng đón lấy ly nước từ Lâm Bảo Nhi như chuộc tội bê trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn cô nói, nếu như mục đích của anh tới là vì muốn tôi cùng anh trở về, tôi nghĩ đã làm anh thất vọng rồi. Lâm Bảo Nhi thấy Trầm Mặc Nùng không hề tức giận cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng hiện lên nụ cười hồn nhiên. Mới vừa rồi chính mình không phân rõ hình thế địch ta, vừa ra đã khen ngợi nam nhân này là một anh chàng đẹp trai, không ngờ rằng lại muốn tới ép chị Trầm Mặc Nùng, hơn nữa thái độ của chị Mặc Nùng đối với hắn lạnh nhạt xa cách. Lâm Bảo Nhi lập tức biết rằng mình đã đứng nhầm đội rồi, cái đầu ngốc nghếch rất nhanh nghĩ cách để bù đắp. Vì vậy, liền ân cần chạy đi pha trà, vẻ mặt tươi cười mang tới. Hơn nữa, chỉ pha một chén, làm khách như Bối Khắc Tùng không có cơ hội thưởng thức tay nghề pha trà của Lâm đại tiểu thư. Đây cũng là ý hạ thấp thể diện của hắn, thay chị Mặc Nùng chút giận. Đương nhiên, cô cũng không có tay nghề gì, chỉ là đem bút trà nhét vào trong chén, sau đó đổ đầy nước nóng vào, công đoạn tráng trà cũng bỏ sót mất. Hiện giờ Bối Khắc Tùng đang trong tình trạng tình cảm rối rắm, thật ra cũng không để bụng tiểu hành động trẻ con này của Lâm Bảo Nhi. Sau khi bước vào phòng cũng không ai mời hắn ngồi xuống, hắn cũng đành phải đứng, sợ trên cao nhìn xuống Trầm Mặc Nùng sẽ khiến cho trong lòng cô gái có tính cách mạnh mẽ này sẽ không thoải mái, ánh mắt nhìn lại vô cùng êm dịu. Mặc Nùng, anh nghĩ tình cảm của chúng ta có chút hiểu lầm. Anh biết, em rất phản cảm với hôn ước giữa hai nhà Trầm Bối, bản thân anh cũng vậy. Tình cảm của chính mình nên nắm giữ trong tay của chính mình, mà không phải là làm công cụ trao đổi lợi ích. Đó là do trưởng bối của hai nhà Bối Trầm quyết định, chúng ta là vãn bối quả thực cũng không nên nói gì nhiều. Nhưng tình hình thực tế bây giờ là, anh là bởi vì thích em mới hy vọng có thể bên cạnh em, mà không phải vì hôn ước giữa hai nhà mà mang tới cho Bối Khắc Tùng anh lợi ích gì. Ý của anh em hiểu rõ chứ? Chúng ta có thể vứt bỏ lợi ích của gia tộc và bối cảnh từng người, anh chỉ đơn giản là Bối Khắc Tùng, em chỉ đơn giản là Trầm Mặc Đùng, mỗi người chúng ta đều là vì bản thân mình, chúng ta có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Mặc Đùng, anh biết em có chút hiểu lầm anh, nhưng anh bằng lòng thay đổi cũng như chấp nhận sự giám sát của em. Anh bằng lòng giống như bao người con trai thích em, đứng ở cùng một điểm xuất phát để theo đuổi em. Quen biết đã lâu, em không thể đến cả một cơ hội cho anh theo đuổi em cũng không có chứ. Cổ trấn Tây Đường, thành nhỏ nhà cũ, hoa hạnh nhân mưa mùa xuân loại bối cảnh văn hóa yếu mềm thế này xâm nhập, Tô Hàng xuất hiện nhiều tài tử giai nhân. Tự cổ có bốn đại tài tử giang nam nổi tiếng thiên hạ, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Văn Trinh Minh, Từ Trinh Khanh, nay có bốn đại công tử Tô Hàng, Liên Phong Duệ, Bối Khắc Tùng, Hàn Ấu Lăng, Quách Thành Chiếu. Bốn người xuất thân từ những gia tộc giàu có Tô Hàng, còn trẻ nhiều tiền, lại đa tài đa nghệ, vô cùng phong lưu, cho nên bị những người nhiều chuyện gộp lại cùng nhau, hợp xưng là tứ đại công tử. Trong kinh doanh bốn người rất có thiên phú, ở phương diện phụ nữ cũng rất có thủ đoạn. Cho nên, xếp hàng thứ hai trong tứ đại công tử Bối Khắc Tùng lại bày tỏ rõ ràng thành khẩn thế này, quả thực có vài phần trình độ. Vừa biểu đạt ý ngưỡng mộ, lại không làm người khác cảm thấy ác tâm dối trá. Hơn nữa, bằng lòng từ bỏ thân phận của chính mình, đứng ở cùng điểm xuất phát với các tình địch khác cùng theo đuổi Trầm Mặc Đùng. Mặc dù sự chân thật của lời nói thật đáng hoài nghi, nhưng tâm cảnh này vẫn có thể lừa gạt được một số phụ nữ mức phát triển trí lực hơi thấp một chút. Huống hồ phụ nữ một khi gặp phải sự việc thế này lại dễ dàng mê muội, đối đãi với đối tượng không thích vẫn có thể cố gắng duy trì lý trí, nếu như có chút động lòng, vậy đắm chìm hoàn toàn. Xin lỗi, tôi không thích anh. Trầm Mặc Đùng thản nhiên nói, đối đãi với những người tôi không thích, tôi thường dùng câu nói như vậy để cự tuyệt. Bối Khắc Tùng muốn nói máu, không ngờ mình diễn lâu như vậy. Người con gái này hoàn toàn không để trong lòng, không hề vì thế mà động lòng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Mặc Đùng, không phải vừa nãy anh nói rồi sao? Em không thích điều gì ở anh, có thể thẳng thắn nói cho anh biết, anh sẽ vì em mà thay đổi. Bối Khắc Tùng không mất đi tự tin, ngược lại bởi vậy kích thích chiến ý trong lòng hắn. Như vậy không phải là càng thú vị sao? Nhân vật nam nữ chính trong tiểu thuyết trên TV trải qua đau khổ cuối cùng mới đến được với nhau, khiến bao người sổ xịt nước mắt. Tình yêu như vậy mới cảm động lòng người, hoặc là nói, phụ nữ như vậy mới càng thêm mê người. Tôi không thích anh theo đuổi tôi. Trầm Mặc Nùng nho nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói. Hi hi. Đường Quả vẫn đứng ở ngoài cửa không ngờ Trầm Mặc Nùng sẽ trả lời hắn như vậy, một nụ cười không thể kiềm chế, tiếng cười khì khì vang lên. Lâm Bảo Nhi càng thêm không kiêng nể gì, ôm bụng cười rúc rích không ngừng, bộ ngực đầy đặn lại càng phập phồng ghê gớm. Bối Khắc Tùng vô cùng tức giận, ánh mắt vẫn quẩn quanh vài lần trên bộ ngực của Lâm Bảo Nhi. Người con gái này cũng là một nhân vật khác thường. Hình tượng mà Đường Quả cố gắng duy trì bỗng chốc sụp đổ, trong lòng quả thực buồn bực. Chính lúc đang nghĩ tìm lý do che giấu, vừa may nhìn thấy Diệp Thu trong sân, mắt sáng lên, liền cười hi hi mà gọi Diệp Thiếu, thiếu gia, sao anh lại tới đây? Lúc Diệp Thu vẫn còn do dự ở trong sân, có nên vào trong phòng khách xem thử không, lại nhìn thấy Đường Quả đứng ở cửa vây tay với mình. Diệp Thiếu, là gọi mình sao? Diệp Thiếu, mau vào trong này. Chị Mặc Nùng đang ở nhà này. Đường Quả nhìn thấy Diệp Thu vẫn đứng ngây ra ở đó, vội chạy vào trong sân mời hắn vào trong. Vẻ mặt tươi cười, những lời nói ra lại là phối hợp diễn trò, biết không? Biết. Không phải là ra vẻ người theo đuổi cô sao? Tiểu thủ đoạn thế này tôi xem đầy trên TV rồi. Nói nhiều quá. Ngốc một chút không lẽ không được à? Ngữ khí của Đường Quả hung thần ác sát, nụ cười trên mặt càng nồng nhiệt hơn. Đường Quả dẫn Diệp Thu vào trong phòng khách, cười dài giới thiệu với Bối Khắc Tùng.

Hy vọng em suy nghĩ cho kỹ đề nghị của anh, bác trai bác gái cũng rất nhớ mong em, hy vọng em có thể quay về thăm họ. Hắn nói như vậy, cũng là khẽ kích thích Diệp Thu, vạch trần quan hệ giữa mình và Trầm Mặc Đùng, chiếm vị trí chủ động. Nếu không, tên thiếu gia nhà họ Diệp vẫn cho rằng mình là kẻ thứ ba xen ngang vào. Hắn sợ Trầm Mặc Đùng lại nói những lời cự tuyệt gì đó, không đợi cô trả lời, lại cáo biệt Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, sau đó rất là tự nhiên bước ra ngoài. Một đám người đều bước tới dưới mái hiên đưa tiễn, Bối Khắc Tùng lại lịch sự vây tay với mấy người, lúc này mới chui vào trong xe, lái xe ra khỏi sân. Đợi sau khi xe của Bối Khắc Tùng đi xa rồi, ba người phụ nữ đột nhiên hướng tầm mắt tập trung trên mặt Diệp Thu. Sao vậy? Lộ liễu quá à? Diệp Thu có chút thấp thỏm nói. Trước kia đã từng giả làm đại hiệp, giả làm cương đạo, giả làm kẻ trộm, giả làm cảnh sát, giả làm y tá, giả làm tiếp viên hàng không. Xin lỗi, viết sai rồi, nhưng là lần đầu tiên giả làm công tử nhà giàu. Diệp Thu, ngươi diễn quá đạt, giống như hoàng đế điện ảnh Oscar vậy, hình tượng ngươi vừa nãy và các vị công tử ta đã gặp qua giống nhau như lúc. Hai mắt to tròn Lâm Bảo Nhi nhìn chằm chằm Diệp Thu, vẻ mặt hưng phấn nói. Quả thật, giả trang tiểu công tử thế này vô cùng khó. Bọn họ đều có gia thế tốt đẹp, lại có giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Cho nên, lúc bọn họ đối nhân xử thế sẽ cố gắng biểu hiện sự khiêm tốn, gần gũi, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương cốt khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy bọn họ cao hơn một bậc. Diệp Thu sắm vai vừa lúc tìm được hai người tinh hoa, vừa làm cho người ta cảm thấy dễ dàng gần gũi, lại khiến người ta sinh ra cảm giác khoảng cách lớn không với tới được, chẳng trách đã dọa được Bối Khắc Tùng hiểu nhiều biết rộng đứng thứ hai trong bốn đại công tử Tô Hàng. Tâm nhìn người của những người này vô cùng độc, không phải là người đẳng cấp, rất dễ dàng để lộ gốc gác qua ánh mắt ngôn ngữ. Quả thực không tồi. Quả thực là diễn xuất bản sắc. Đường Quả luôn không vừa mắt với Diệp Thu cũng khó mà không khen ngợi hắn một câu. Trầm Mặc Đùng đi tới trước mặt Diệp Thu, theo dõi sắc mặt hắn một lát, rồi nói, cảm ơn. Không có gì. Tôi cũng không giúp gì được cô cả. Diệp Thu khiêm nhường nói. Được ba mỹ nhân tuyệt sắc như hoa như ngọc tâng bốc quả thực là một chuyện vô cùng dễ chịu. Ngươi làm thế nào biết được quan hệ giữa mười xưởng lụa và Bối gia? Trầm Mặc Đùng đột nhiên hỏi. Chương 35, trí tuệ phụ nữ. Bảo mã màu bạc của Bối Khắc Tùng sau khi ngoặt khỏi đường cái, liền dừng lại. Tâm trạng sốt ruột biểu hiện trên mặt. Lông mày dày đậm nhíu lại một chỗ. Người có thân phận như bọn họ không thể dễ dàng kết toán với người khác, rút dây động rừng, rất có thể sẽ dẫn ra thế lực sau lưng từng người. Nhưng nhìn thấy người con gái mình yêu thân mật với người con trai khác, trong lòng quả thực là khó chịu. Nghĩ ngợi, rút điện thoại từ trong túi áo ra gọi tới một số điện thoại. Sau đó tiếng nhạc trẻ não nề vang lên, nhưng khi cả đoạn nhạc tiết tấu nhanh kết thúc, bên kia vẫn không có người nghe máy. Đúng lúc Bối Khắc Tùng muốn từ bỏ. Đột nhiên bên thai lại xuất hiện tiếng chén rượu va chạm và tiếng nói chuyện ồn ào. Này, Khắc Tùng, cậu không phải đi yến kinh thăm thần tiên muội muội của cậu sao? Sao lại gọi điện cho tôi vào lúc này? Nhưng thật đúng lúc, tôi đang ở Hồng Trang, 6 người bọn họ cũng ở đây. Hôm nay quen biết mấy người Nhật Bản, rất đúng giờ, còn là Nhật Bản cái gì, tổ hợp thần tượng gì đó, mau tới đây đi, huynh đệ sẽ dành cho cậu một cô. Trong loa truyền tới giọng của một người đàn ông trong trẻo mơ hồ. Bối Khắc Tùng qua điện thoại thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu từ đối phương thở ra. Ấu Lăng, ý tốt của anh tôi ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ tôi đang ở Yên Kinh, quay về không kịp. Tôi muốn hỏi thăm cậu một số chuyện. Bối Khắc Tùng lấy lại tâm trạng, ngữ điệu bình tĩnh nói. Chuyện gì? Khắc Tùng từ lúc nào lại khách sáo với tôi như vậy? Ấu Lăng, nhà cậu ở Yên Kinh quan hệ sâu rộng. Có biết ở Yên Kinh có Diệp gia không? Diệp gia? Ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Có thể cụ thể một chút không? Giọng người đàn ông rõ ràng lên nhất nhiều, xem ra vẻ say vừa rồi cũng có chút giả bộ. Bối Khắc Tùng tất nhiên không thể nói người con gái của mình bị một tên họ Diệp đào bảo ở góc tường, ý nói là trốn mất, vì vậy nói, hôm nay quen một người bạn ở Yên Kinh, họ Diệp, hình như có chút lai lịch. Lần đầu gặp mặt, tôi cũng không thể hỏi quá tỉ mỉ, cho nên phiền cậu hỏi thăm một chút. Được. Lát nữa tôi hỏi láo ra nhà tôi xem, không có chuyện gì khác nữa chứ? Không có thì tôi cút máy đây, tôi phải đi hưởng thụ cô gái Đông Dương của tôi đây. Bên Bối Khắc Tùng đã chuyển tới tiếng điện thoại tốt tốt. Bối Khắc Tùng cười đau khổ, xem ra mặt hàng lần này quả thật không tồi, ngay cả Hàn thiếu gia nhìn quen rồi cũng vội vàng sao động như vậy. Có người hỏi thăm rút, tâm trạng Bối Khắc Tùng cũng bình tĩnh trở lại. Sự việc hiện giờ vẫn chưa coi là tồi tệ, đại thiếu gia họ Diệp kia hình như cũng không hoàn toàn thuận lợi. Mình vẫn còn cơ hội, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phẩm chất quan trọng nhất của đàn ông Bối gia chính là không nói từ bỏ. 14. Không nên khinh thường trí tuệ của phụ nữ, đặc biệt là mức phát triển trí lực những phụ nữ chưa yêu bao giờ hoặc những phụ nữ trên tình trường vài lần đi về vẫn không tổn thương. Diệp Thu không ngờ chính mình vừa nãy đã giúp Trầm Mặc Nùng giải quyết một vấn đề khó, câu ngược lại còn hỏi một câu hỏi bất ngờ. Quả thật, nếu mình thật sự vẫn sinh sống ở nông thôn, thì làm sao biết được thập cảnh đoạn? Thương hiệu này người biết có hạn, chỉ lưu truyền trong tầng trên trong xã hội. Hơn nữa cửa hàng chuyên bán của nó cũng không ở khu phố náo nhiệt, là tìm một phố lớn thanh tĩnh, tĩnh mịch, mua biệt thự doanh nghiệp độc lập. Khắp nơi toàn biệt thự là phế phẩm tơ lụa, vừa có bầu không khí trong lành, lại vô cùng có cảm giác nghệ thuật, giống như thủ đô tơ lụa Tô Hàng vậy. Mà cách thức kinh doanh này vừa có thể giữ bí mật thân phận khách hàng, vừa thể hiện sự tôn quý khách hàng, được khách hàng đánh giá rất tốt. Đây cũng là làm theo mô hình thành công của các nhãn hiệu xa xỉ của phương Tây. Cái này, ha ha, tôi cũng là hôm nay mới nghe thấy, buổi sáng Bác Vương tới đón tôi, không biết sao, trên xe chúng ta lại vừa đúng nói tới thập cảnh đoạn, Bác Vương nhắc tới bối gia ở Tô Hàng. Diệp Thu ngâm nghĩ, mình ở Yến Kinh thật sự không có người quen biết, chỉ đành đẩy chuyện này lên người Bác Vương, cũng may sáng nay hai người cũng gặp nhau. Hơn nữa dựa vào thân phận của hắn, không thể không biết chuyện thập cảnh đoạn. Vậy sao? Bác Vương có thể nói chuyện này với ngươi sao? Đường Quả hoài nghi nhìn Diệp Thu. Từ lúc nào Bác Vương đổi tính rồi, có thể kể chuyện vô vị như vậy với người xa lạ chứ? Tôi gọi điện thoại hỏi Bác Vương xem. Diệp Thu lo lắng không thôi, sớm biết vậy chọn đại một người, hoặc là nói mình đọc được trên báo cũng được. Cái này là lỡ miệng thật rồi. Tên Đường Quả này thật nhiều chuyện, cần phải nghiêm túc như vậy sao? Diệp Thu thật không ngờ Đường Quả sẽ để ý tới cả chuyện nhỏ này. Nếu không hắn sẽ không chọn Bác Vương làm lá chắn. Quả Quả Trầm Mặc Nùng lên tiếng gọi. Hả? Đường Quả đang gọi điện thoại dừng lại nhìn Trầm Mặc Nùng. Giữa trưa rồi, chúng ta đi siêu thị mua chút thức ăn về nấu cơm đi, Trầm Mặc Nùng đưa liếc mắt nhìn Diệp Thu nói. Hả? Đường Quả hét lên, như người phụ nữ trung niên hồi xuân phát tỉnh. Chị Mặc Nùng, cuối cùng chị đã đồng ý để em ra ngoài rồi sao? Quá tốt rồi, em yêu chị chết mất, chị đợi chút, em đi thay quần áo. Mãi không được ra ngoài, Đường Quả ở trong nhà sắp phát điên lên rồi. Lần này Trầm Mặc Nùng nới lỏng cho cô ra ngoài thông khí, chẳng trách cô có thể vui tới mức đó. Vì Trầm Mặc Nùng cắt ngang như vậy, nàng muốn gọi điện hỏi Bác Vương có nói chuyện thập cảnh đoạn với Diệp Thu hay không cũng tự nhiên mà qua đi như vậy. Diệp Thu, cậu cũng đi cùng nhé. Trầm Mặc Nùng bỏ lại một câu, rồi cũng đi theo vào trong phòng. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng chăm chú, trong lòng có chút ấm áp. Thật là một cô gái thông minh, cô sớm đã đoán ra Bác Vương không thể nói những chuyện này với mình. Cho nên lúc Đường Quả muốn hỏi Bác Vương cố ý cắt ngang. Cô là vì muốn giữ lại chút thể diện cho mình, cho dù mình nói dối bọn họ. Truy cập trái tim đen u ám. Người con trai biết nói dối không hẳn là người con trai xấu, nhưng người con gái bằng lòng vì người con trai giữ lại sự tôn nghiêm, lại chắc chắn là một cô gái tốt. Cũng không biết cô gái này đã từng yêu bao giờ chưa? Sao có thể săn sóc như vậy? Trong lòng Diệp Thu thầm nghĩ. Đứng đợi một lát ở trong sân Trầm Mặc Nùng, Đường Quả. Còn có Lâm Bảo Nhi ba người mới sóng vai bước ra. Ba người đều thay đổi trang phục, Trầm Mặc Nùng gợi cảm, Đường Quả thanh xuân son sắc, Lâm Bảo Nhi thì không tiện đáng giá. Từ cổ nhìn lên thật thơ ngây, từ cổ trở xuống thật đầy đạn. Năng lực thừa nhận của Diệp Thu thật biến thái, cho dù buổi tối lúc ngủ lại có một nữ quỷ giống như Trầm Mặc Nùng xuất hiện trên đầu giường hắn, hắn đều không kinh hoàng, còn có thể tán tỉnh cô. Nhưng lúc ba cô gái này xuất hiện, Diệp Thu rõ ràng cảm giác được tần suất nhịp đập của trái tim mình đã bị rối loạn. Cùng ba đại mỹ nhân dạo phố, kiêu ngạo chứ. Lâm Bảo Nhi cười hì hì bước tới trước mặt Diệp Thu nói, trước ngực. Bỏ đi, Diệp Thu cảm thấy mình không thể mình không có gì lại nhìn ngực người ta vài lần, bị người khác nhìn thấy, người khác lại cho rằng mình là tên háo sắc. Kiêu ngạo Diệp Thu gật đầu. Nhưng hắn biết, những ánh mắt đấu kỵ cũng đủ làm mình chết đi vài lần. Chương 36, Tiểu Đệ Hời. Hung thủ vụ án bắt cóc Đường Quả là ai vẫn không thể xác định, Diệp Thu chỉ có thể án binh bất động bị động phòng thủ. Đường Quả vẫn không thể ra ngoài, Lâm Bảo Nhi tất nhiên cũng phải ở nhà cùng. Trầm Mặc Nùng có việc của công ty cần xử lý, thật ra mỗi ngày đều cần ra ngoài một chuyến, Bối Khắc Tùng cũng không tới dây dưa nữa. Diệp Thu vốn vẫn lo lắng hắn nhầm cho rằng mình là đại thiếu gia họ Diệp thật sự mà có ý kết giao, không ngờ sau khi đi từ lần trước liền không quay lại nữa, Diệp Thu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống hai ngày nay của Diệp Thu khá dễ chịu, ví dụ như cả ngày không bị hai cô gái quấn lấy chơi đùa nữa. Từ sau lần trước Diệp Thu, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ba người chơi trò bao cát này, hai người lại thành nghiện. Mỗi ngày đều lôi Diệp Thu chiến đấu mấy tiếng liền. Đường Quả vốn ôm tâm lý báo thù, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Thu đập cho mặt mũi bầm dập, khuôn mặt thất sắc, mình bất luận cố gắng thế nào đều không thể động tới và táo Diệp Thu. Trong lòng hận không được, tư tưởng liều mạng với Diệp Thu cũng đều có. Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh cũng mượn gió bẻ măng sợ thiên hạ không loạn, vì thế, quan hệ giữa Diệp Thu và Đường Quả càng trở lên căng thẳng. Mùng 6 tháng 9 là ngày Đại học Thủy Mộc ghi tên khai giảng, một ngày trước Đường bố ý để Bắc Vương đưa tới thông báo trúng tuyển của Diệp Thu. Khoa khảo cổ Đại học Thủy Mộc, một ngành học ít được để ý tới. Dưới môi trường ảnh hưởng khủng hoảng tài chính tiền tệ, có lẽ sau khi tốt nghiệp ra ngoài tìm việc làm lại là một vấn đề. Nhưng Diệp Thu không cần phải lo lắng vấn đề này, đối với hắn mà nói, có thể mở ra giới phệ hồn mê đoàn đối với hắn mà nói ý nghĩa càng lớn hơn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Thu liền cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vội đi tới Đại học Thủy Mộc. Đại học Thủy Mộc thuộc một trong những trường đại học có thực lực nhất nước Hoa Hạ, nhưng lại không phải là học viện quý tộc. Ngược lại, phần lớn điều kiện gia đình sinh viên cũng không tốt lắm. Nếu Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tự lái xe của mình tới trường, cũng thật sự là quá rêu rao rồi. Diệp Thu một tiểu người hầu nói không chừng cũng được ảnh hưởng của các cô mà trở thành nhân vật phong vân ở trường rồi. Trầm Mặc Nùng đặc biệt dặn dò hai người, tốt nhất là bắt xe đi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không phản đối, bọn họ cũng không muốn làm khác người thường quá. Nếu sau khi tiền của bạn tới một số lượng nhất định, cũng không cần thiết toàn thân dán đầy nhãn hiệu hàng hiệu. Bill Gates thường xuyên mặc chiếc quần jean có lỗ thủng, nói không chừng cũng có thể dẫn đến một trào lưu thời thượng. Ba người ngồi trên một chiếc xe taxi, Diệp Thu ngồi bên ghế điều khiển, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi ở hàng sau, hai người nói líu lo không thôi suốt cả quãng đường đối với cuộc sống sinh viên tràn đầy mong đợi. Lúc xe sắp tới cổng Đại học Thủy Mộc, Đường Quả đột nhiên bảo tài xế dừng xe, sau đó nói với Diệp Thu, ngươi xuống xe ở đây đi. Diệp Thu cũng đang có ý định này, hắn vốn không muốn cùng vào cổng trường với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Hai người mặc dù không lái xe khoa trương tới trường, quần áo trên mình cũng rất bình thường. Nhưng tướng mạo đó quả thật là quá thu hút ánh mắt người khác. Mình theo sau lưng bọn họ làm gì? Người khác hiểu lầm mình là bạn trai của bọn họ thì làm thế nào? Hơn nữa, đây là trường học, chắc hẳn những người có ý đồ với Đường Quả chắc cũng không ngốc tới mức lúc khai giảng tân sinh chạy tới trường học bắt cóc người. Đại học Thủy Mộc không giống những trường đại học bình thường khác, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi cho dù bối cảnh có thâm hậu, cũng không chắc có thể yên bình. Diệp Thu giúp tài xế đóng cửa xong, lúc này mới nhớ ra, mình quên trả tiền xe. Xe taxi lại khởi động, sau đó dừng lại ở cổng trường học. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi xuống xe, Diệp Thu cố ý bước chậm lại về phía cổng. Cổng lớn kiểu pháp cổ cung đình hùng vĩ, Đại học Yến Kinh bốn chữ khắc màu đen vô cùng chói mắt. Rất nhiều tân sinh chụp ảnh mấy chữ này làm kỷ niệm, càng nhiều sinh viên rộn ràng nhốn nháo cứ ra ra vào dưới cổng vòm. Sắc mặt từng người hưng phấn, mi mắt bay lên, từ đáy lòng vì mình có thể là sinh viên của học phủ cao đẳng này mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Diệp Thu thật ra không có cảm xúc này. Nếu như không phải là vì nhiệm vụ bảo vệ Đường Quả, không phải vì mình muốn mở ra chiếc nhẫn mê đoàn, cho dù trường học có bỏ tiền mời hắn đến, hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhìn quanh tứ phía trong đám người chen chúc nhau, đã không thấy bóng dáng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu. Có thể là đi tìm khoa mình để đăng ký rồi. Đường Quả khoa quản lý kinh tế, Lâm Bảo Ngọc khoa máy vi tính, sau khi hai người nhập học là phải tách ra. Nhưng điều khiến Diệp Thu nghi hoặc là, đều nói Lâm Bảo Nhi là một thiên tài máy tính, hắn lại một chút cũng không phát hiện ra cô có chỗ nào lạ lùng, ngay cả lúc chơi hảo, thao tác đáng yêu cũng chỉ nhanh một chút, động tác đâm người cũng mạnh hơn một chút. Khoa khảo cổ là một chuyên ngành ít người để ý tới, Diệp Thiên dạo một vòng cũng không phát hiện băng rôn tuyển sinh nào của khoa khảo cổ. Thật ra xoay mình đến trong mặt, trường học nổi tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, không nói tới lực lượng sư chất thế nào, chỉ diện tích của trường học cũng đã làm người ta giật mình rồi. Lúc định tìm một thành viên hội sinh viên đeo trên cổ biển chào đón tân sinh hỏi thăm một chút, lại nghe thấy có người chạy về hướng mình bên này. Anh, đúng là anh rồi, sao anh lại chạy nhanh như vậy chứ? Một cậu bé thở hồng hộc chạy đến bên cạnh mình nói. Là ngươi? Diệp Thu có chút kinh ngạc. Cậu bé này không phải là cháu ông lần trước ta đã cứu mạng ở cửa hàng Bách Hoa sao? Sao hắn lại chạy vào trong Đại học Thủy Mộc? Lẽ nào ông ngoại là giáo sư đại học? Anh vẫn nhớ em. Cậu bé thấy Diệp Thu nhận ra mình khuôn mặt đầy xúc động vừa nay lúc em đi ghi danh thì nhìn thấy anh, còn cho rằng mình nhận nhầm người cơ, muốn đến tìm anh, nhưng thủ tục trong tay vẫn chưa làm xong. Đợi làm xong thủ tục rồi lại không thấy anh đâu, cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Ghi danh. Em cũng là sinh viên của Đại học Thủy Mộc. Tìm ta có việc gì? Diệp Thu hoài nghi hỏi. Cậu bé này dáng vẻ chỉ 15-16 tuổi, còn nhỏ hơn một chút so với bà Bảo, làm sao cũng học Đại học Thủy Mộc rồi. Không phải nghe đồn là thi vào Đại học Thủy Mộc giống như thiên binh vạn mã xông trên một cầu gỗ sao, thi vào vô cùng khó sao. Sao tên tiểu tử này lại vào được? Đúng vậy. Em tên Hàn Sảng. Là tân sinh của khoa máy vi tính của Đại học Thủy Mộc.

Mỗi khóa có một lớp, mỗi lớp số lượng tuyển sinh là 20 người. Nói cách khác, 4 năm cộng lại tuyển sinh sinh viên khoa khảo cổ chỉ có 80 người. 20 người này chia thành 5 phòng ký túc, đều là người của khoa mình sống ở đây. Ở trạm dừng kiểm tra của ký túc, Mập đưa Diệp Thu tới khu ký túc của khoa khảo cổ, tòa 6 phòng 307, lúc Diệp Thu đi vào trong phòng đã có 3 người. Sau khi Mập giới thiệu với bọn họ nói Diệp Thu là bạn học mới đến, một tên tướng mạo có vẻ đẹp trai cười ha ha chỉ Diệp Thu hỏi, ngươi chắc chắc đã đọc qua Ma Thổi Đèn chứ? Diệp Thu thật ra nghe nói bộ tiểu thuyết trên mạng Ma Thổi Đèn này 8 năm được yêu thích, nhưng chưa đọc qua. Thấy tên tiểu tử này vừa gặp mặt đã hỏi mình vấn đề này, liền cảm thấy chút tò mò. Sao lại hỏi vậy? Diệp Thu quan sát bạn cùng ký túc chủ động hỏi mình, hoài nghi hỏi. Anh chàng đẹp trai vẻ mặt đau khổ nói, ta chính là vì si mê Ma Thổi Đèn, cho nên mới quyết tâm đăng ký thi khoa khảo cổ của Thủy Mục, thậm chí còn trở mặt với người nhà, không ngờ lần này tới ghi danh ta đã hối hận rồi. Hoa của khoa nghệ thuật, cỏ khoa tiếng Trung, khoa công trình hòa thượng chạy đầy, khoa khảo cổ chúng ta, hoa không có, cỏ cũng không, thậm chí ngay cả hòa thượng cũng không có, không có một ngọn cỏ. Diệp Thu nghe hắn nói có chút hứng thú, theo đó nở nụ cười. Mọi người cười một trận, cảm giác mới lạ vừa gặp mặt liền giảm đi quá nửa. Người kia vì si mê Ma Thổi Đèn mà muốn đăng ký dự thi khoa khảo cổ của Thủy Mộc, sau này cũng có thể đi trộm mộ kia tên là Dương Nhạc. Người gầy đeo kính chỉ một mình sắp xếp đồ đạc là Lý Đại Tráng. Nghe thấy hắn giới thiệu tên mình, mọi người lại cười một trận. Hắn lại vẻ mặt đau khổ giải thích, nói mình lúc mới chào đời chỉ nặng 3 cân, người nhà sợ sau khi lớn lên sẽ thành một tên gầy ốm tong keo, liền lấy cái tên có ý nghĩa cầu khấn như vậy. Vẫn còn một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn luôn mù mịt nhìn chăm chú bên ngoài cửa ký túc, tên là Ngô Chính Tĩnh. Một tên rất nữ tính hóa, chỉ là cho người khác cảm giác rất lãnh đạm, tên hắn cũng là do Dương Nhạc chủ động hỏi mới nói, không hề giới thiệu với bất kỳ ai. Diệp Thu giới thiệu đơn giản về mình và Hàn Sảng, bởi vì không giới thiệu tuổi tác của mình, cũng không thể sắp xếp lớn nhỏ giống như trong tiểu thuyết nói. Dương Nhạc là một người rất sôi nổi, sau khi thấy mọi người đã giới thiệu lẫn nhau, vừa cười vừa vô vô tay nói, các vị, hôm nay là ngày tứ đại thái đầu trộm mộ chúng ta gặp mặt. Vậy thì ngày có tính chất kỷ niệm thế này. Sao có thể không có rượu chứ? Đi, ta mời. Đây là nghệ thuật, không phải trộm mộ. Không nên để mọi người đều nghĩ thô tục theo ngươi, Ngô Chính Tĩnh mặt lạnh lùng nói. Chương 38, hoan ra ngõ hẹp. Sau khi Ngô Chính Tĩnh lạnh lùng thốt ra một câu, cũng không kiêng kỵ cách nghĩ của người khác, thậm chí ngay cả cho Dương Nhạc một cơ hội phản bác cũng không có, liền đạp cửa mà đi, mọi người nhìn nhau, vừa nãy không khí còn hòa hợp lại làm cho cứng ngắc. Lý Đại Tráng vóc người nhỏ gầy, tính tình lại nóng nảy. Nhìn thấy bóng Ngô Chính Tĩnh vẫn chưa đi xa, liền gào thét lớn giọng mắng, mẹ kiếp, trò gì vậy? Nghệ thuật. Giờ đã là thời đại nào rồi, ngoài đảo quốc ca vở, Nhật Bản, vẫn còn nghệ thuật. Thật kinh tởm, vậy mà lại ở cùng phòng với đồ này. Sắc mặt Dương Nhạc có chút khó coi, vốn dĩ muốn vui vẻ, mọi người khắp nơi tới đây cùng chung một trường, lại sống cùng một phòng, hơn nữa lại còn sống cùng nhau 4 năm, có thể làm cho quan hệ của mọi người tốt một chút, mọi người sống cũng thật thà một chút. Không ngờ mình lại làm thêm căng thẳng, lại còn bị người khác mắng là thấp tục. Bỏ đi, Đại Tráng. Có lẽ cách nói chuyện của ta không đúng. Xem ra Ngô Chính Tĩnh sẽ không đi, mấy người chúng ta đi tụ tập chút. Dương Nhạc nhìn Diệp Thu và Lý Đại Tráng nói. Trong thời gian chốc lát có thể điều chỉnh tâm tính của chính mình, cũng coi như nhân vật có chút tầm mắt. Sinh viên mặc dù bị người ta coi là kiêu ngạo, nhưng đại bộ phận tân sinh đều là mới từ trong giáo dục ứng thi trung học vượt vũ môn vào đây. Giai đoạn trung học cả ngày là bài tập chất đống, vậy làm gì có thời gian đấu tranh cho phái hệ. Trong rất nhiều sách viết sinh viên âm hiểm xảo trá tâm kế thâm trầm, thuần túy là vô nghĩa. Ngoài một số con sâu làm dầu nổi canh ra, có mấy người như vậy. Bọn họ đại đa số vẫn giữ được vẻ hồn nhiên cương trực, nói nghĩa khí, thậm chí còn có sự kiêu ngạo nghiêm trọng. Có những người tốt nghiệp đã vài năm rồi mà vẫn vậy. Giống như Lý Đại Tráng, nhìn không thuận mắt là lập tức mắng mỏ, cũng không để ý tới ánh mắt của người khác. Mà phản ứng của Dương Nhạc thật ra lại để lại ấn tượng cho Diệp Thu, người này bề ngoài tùy tiện, không phải là giả sói đội lốt kiểu chứ. Bởi vì Diệp Thu biết bản tính của mình như vậy, cho nên đối với loại người giống như mình tự nhiên mà sinh ra đề phòng. Được. Dương Nhạc, mấy người chúng ta đi chúc mừng, thiếu hắn ta còn có thể uống nhiều hơn 2 chén. Đúng rồi. Ta không biết uống rượu lắm. Lý Đại Tráng vô bả vai Dương Nhạc an ủi. Mặc dù lời nói có chút mâu thuẫn, nhưng có thể nhìn ra là hắn thành tâm. Diệp Thu, hai người các người thì sao? Dương Nhạc cảm kích nhìn Lý Đại Tráng, nhìn về phía Diệp Thu chờ đợi. Nói thật, Diệp Thu thật sự vẫn có chút khó nghĩ. Mặc dù hiện giờ hắn là sinh viên của Đại học Thủy Mục, nhưng hắn vẫn còn một công việc khác, chính là vệ sĩ thân cận của Đường Quả. Tối hôm qua Đường Bố Y còn đặc biệt gọi điện thoại tới, nôn từ tha thiết, hy vọng Diệp Thu quan tâm nhiều hơn tới sự an toàn của Đường Quả, tốt nhất là bảo vệ theo bên người. Nếu Đường Quả muốn trở về, mình chắc chắn phải theo cô trở về. Nhưng bị Ngô Chính Tĩnh làm loạn vậy, lúc này mình từ chối ý tốt của Dương Nhạc, Diệp Thu thật sự có chút không nỡ. Nếu là một số nhân vật trong xã hội, Diệp Thu thật ra còn có thể theo ý mình mà làm, không phải đi theo ai. Nhưng mà Dương Nhạc một sinh viên trẻ tuổi có chí khí tiến thủ, hơn nữa còn là bạn cùng phòng ký túc, Diệp Thu cũng không muốn quá đả kích hắn. Hàn Sảng thật ra có chút thiện cảm với Dương Nhạc, nhưng từ sau ngày hôm nay nhận Diệp Thu là anh, thì chỉ theo Diệp Thu thôi, Diệp Thu không nói gì, hắn cũng không tiện mở lời. Ta gọi điện thoại hỏi xem đã, Diệp Thu bất đắc dĩ nói. Hỏi, ăn một bữa cơm mà cũng phải báo cáo sao? Lý Đại Tráng mở to hai mắt nhìn Diệp Thu. Anh Diệp, không phải là xin chỉ thị của chị dâu chứ? Em thấy anh hơi cường đại rồi, quả thực là thần tượng của em. Em còn đang cân nhắc phải tới các khoa khác tìm kiếm viện trợ bên ngoài chứ, anh đối phó với chị dâu rồi. Người ở trường chúng ta. Nếu được thì gọi tới cùng ăn cơm đi, sau này cũng cần gặp mặt. Dương Nhạc cười ha ha nói. Khả năng giao tiếp của người này vô cùng giỏi, mặc dù trong lòng Diệp Thu sinh ra đề phòng với hắn, nhưng không thể không nói, vẻ mặt cởi mở lúc hắn nói chuyện và nội dung lời nói toàn là khiến lòng người rất dễ chịu. Không phải. Ông chủ của ta, Diệp Thu nói, cũng không muốn giải thích. Vừa rút điện thoại ra định gọi cho Đường Quả, hỏi xem cô đã ghi danh xong chưa, lúc nào về. Không ngờ điện thoại của Diệp Thu lại vang lên trước. Diệp Thu, hôm nay ta và Bảo Nhi không về nhà ăn cơm. Ngươi tự tìm chỗ ăn cơm đi. Còn không cho Diệp Thu có cơ hội mở miệng, bên kia đã cút máy rồi. Này, anh Diệp, giọng chị dâu thật hay, chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi. Dương Nhạc không ngờ cuộc gọi của Diệp Thu lại ngắn như vậy đã kết thúc rồi, cho rằng Diệp Thu mới bắt đầu theo đuổi đối phương, hơn nữa còn gặp phải chút khó khăn. Sợ hắn xấu hổ trước mặt mọi người, cho nên vội vàng hòa hoãn. Bình thường. Không ngực, không ngông. Diệp Thu thản nhiên nói. Hắn thật ra không ngại nói xấu sau lưng Đường Quả. Việc thế này mặc dù không thể mang tới cho cô thương tổn, nhưng trong lòng mình lại có thể thoải mái một chút. Đại học Thủy Mục là trường đại học nổi tiếng của Yên Kinh, chung quanh trường học một số hình thành sản nghiệp quy mô nhất định tất nhiên nhằm vào sinh viên mà kinh doanh. Diệp Thu không quen thuộc chỗ này, Dương Nhạc hình như rất quen thuộc, dẫn ba người Diệp Thu, Lý Đại Tráng, Hàn Sảng ra ngoài cổng trường, đi thẳng về phía nhà hàng nhìn có vẻ khá là cao cấp đối diện trường học. Dương Nhạc, nếu là anh em huynh đệ mình tụ hội, không cần phải tới nơi cao cấp thế này ăn cơm đâu. Chọn đại một nơi là được rồi, mọi người vui vẻ là được. Lý Đại Tráng đến từ một huyện nhỏ, thấy quán cơm Dương Nhạc chọn quá xa hoa, liền kéo tay hắn ngăn lại. Không có gì, huynh đệ, chút tiền này ta vẫn có, yên tâm, không phải tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, là ta tự kiếm được. Không phải ngươi nói sao, mọi người đều vui vẻ là được rồi, việc tiền nong là chuyện theo sau. Dương Nhạc cười an ủi. Nếu hắn đã nói vậy, người khác cũng không tiện nói gì nữa. Bản thân Diệp Thu lại càng không có khái niệm gì về việc tiền ít tiền nhiều. Nhà hàng trang trí theo lối cổ xưa, trong đại sảnh còn treo chữ của hiệu trưởng Yến Thiết Sinh của Đại học Thủy Mục, đây không nghi ngờ gì chính là pháp bảo thu hút nguồn khách sinh viên. Danh Yến Thiết Sinh mãn ý thiên hạ, ngay cả ông cũng thích ăn cơm ở đây, chứng tỏ thức ăn ở đây quả thực không tồi. Bởi vì hôm nay là ngày đầu khai giảng, trong nhà hàng kín hết chỗ. Không ít phụ huynh học sinh giàu có cũng dẫn con mình tới đây ăn cơm. Dương Nhạc vốn muốn bao một phòng. Nhưng nhân viên phục vụ nói các phòng trên lầu đều được đặt trước rồi, ngay cả ở đại sảnh cũng không có chỗ. Mấy người đang lúc thất vọng muốn rời đi, nhìn thấy hai bố con ăn cơm xong chuẩn bị tính tiền, Lý Đại Tráng vừa một tiếng xông tới, chạy giống như con thỏ, nhanh hơn người khác một bước chiếm chỗ, một số nam sinh gần đó đều không thể tranh được với hắn. Các bạn khác chậm một bước chỉ đành lắc đầu thở dài. Lý Đại Tráng đắc ý vây tay Dương Nhạc và Diệp Thu, Diệp Thu và Dương Nhạc nhìn nhau cười, đi về hướng bên đó. Đại Tráng, tốc độ của người được đó, thật tuyệt. Chúng ta vừa phát hiện mục tiêu, ngươi đã tới đó rồi. Dương Nhạc tát mạnh một cái vào bả vai Đại Tráng, cười ha ha nói. Hi hi, ta chính là người giữ kỷ lục 100 mét của trường chúng ta. Lý Đại Tráng mặc dù biểu hiện trên mặt rất đau khổ, nhưng trong lòng lại rất vui. Chỉ có người quan hệ thân thiết mới vô ngươi như vậy, chứng tỏ quan hệ giữa hắn và Dương Nhạc đang tiến thêm một bước. Dương Nhạc bảo mọi người gọi món, dù sao buổi chiều cũng không học, vì vậy còn gọi thêm vài bình rượu. Vừa nói chuyện, vừa đợi thức ăn, Diệp Thu lại nhìn thấy mấy người ngẩng đầu mà bước về phía mình. Một người trong đó hắn còn có chút ấn tượng, đúng là tên bị ổi bị hắn chửi trên tàu tới Yên Kinh. Thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình, Diệp Thu biết là người tới không có thiện ý. Chương 39, người là thá gì? Tăng Văn Long thật ra cũng không muốn trêu chọc Diệp Thu, ngược lại,

Xem ra cuối cùng cô cũng muốn giúp anh đối phó với Lưu Minh rồi. Sau khi Diệp Thu tới Yên Kinh, tính cách của anh vẫn như lúc trước, đặt mình vào vị trí của người khác sau đó quan sát họ. Quan sát Đường Quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi và tất cả những người anh đã từng tiếp xúc. Người mà cái gì cũng không hiểu rõ thì thường không sống lâu được. Ta nói lại lần nữa. Xin lỗi Đường Quả có chút không kiềm chế. Xin lỗi mẹ ngươi thì có. Anh em đâu giúp ta xử mấy ả thối tha này coi. Tiền thuốc bao nhiêu ta chịu bị Lý Binh ngồi chồm hổm trên đất khàn giọng quát, Đường Quả giơ chân đá một cái, hắn bị chúng đòn lợi hại méo hết mặt. Lúc ông ba bị Diệp Thu chơi đòn hiểm này cũng ngã lăn ra đất, bộ mặt cũng giống hắn lúc này. Kẻ nào dám động đậy? Nhìn bọn chúng đang nhúc nhích muốn động tay, Đường Quả và một người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ ở đó cùng hét lên, đều là một lũ ngu ngốc. Người đàn ông đó đang nói thì sợ Đường Quả bị hại, nên vội vàng chạy tới. Có mấy người cũng chạy theo hắn, đứng phía sau Đường Quả che cho cô. Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu cười danh mánh, không biết đánh cái quỷ gì nữa. Chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Chu Đào đang ở trong nhà hàng với ông giám đốc trực ban hôm đó nói ra. Hắn là người vùng Yên Kinh, cha hắn vừa mới làm quan ở vùng đó, hắn dắt theo tên Trương Hổ bị làm mưa làm gió coi như nợ chút mặt mày với mọi người. Nhà hàng này thuộc dạng xa hoa nhất vùng này dành cho sinh viên học sinh đến đây. Hắn thường xuyên đến đây ăn cơm, ông giám đốc ở khách sạn này cũng đã rất quen hắn. Vốn tưởng kéo thêm được 20-30 phút, vừa đúng lúc bị Lý Binh dẫn người ra ngoài xử một trận là xong. Ai ngờ chuyện lại thế này, tên tiểu tử này chắc chắn phải có người giúp đỡ, có kẻ đứng đằng sau phái người đến giúp hắn, lúc này mới không thể ra mặt giải quyết được. Hắn vừa nhìn thấy tên to con tốt tướng kia thì hơi rùng mình, nghĩ thầm thế là toi rồi, đúng là 49 gặp 50. Ha ha, chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người cũng không quen biết nhau, nếu không như vậy thì sao có chuyện xảy ra như hôm nay, mọi người đều vui vẻ vào ăn cơm đi. Thế nào? Chu Đào đã biết được rất nhiều về lai lịch của đối phương, chẳng lẽ còn dám nuốt lời được sao? Biến chuyện to thành chuyện nhỏ để khỏi phải chuốc họa vào thân. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Bắt hắn phải xin lỗi. Chẳng lẽ bổn cô nương đây lại không cho ngươi được một bữa cơm sao? Đường Quả ném cái nhìn về phía Chu Đào rồi chỉ vào Tằng Văn Long nói. Cứ làm theo lời cô ấy đi, Quốc Tự vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng vâng, bản thân Chu Đào cũng không nhận ra chính mình cũng hơi mất tự nhiên mà còn có vẻ lính hót. Chọc vài cái vào eo Tằng Văn Long nói, nhanh lên, còn ngẩn người ra làm gì? Xin lỗi. Bị Lý Binh dù đang quỳ dạp trên đất nhưng mọi thứ xung quanh đều biết rất rõ, thấy Chu Đào dường như đột nhiên đổi chỗ, hắn cố hết sứa làm tròn trách nhiệm của mình vừa muốn đứa em phải xin lỗi, có chút không vui, lúc vừa quay đầu định nói với hắn thì bị Chu Đào đá một cái vào mông làm hắn ngã chối xuống đất như chó đang hụt mõm tìm đồ ăn. Bịch. Tằng Văn Long chịu nhục quỳ trên đất, hốc mắt đã đầy nước, nước nở nói với Diệp Thu, xin lỗi. Diệp Thu lạnh lùng nhìn xuống tên nhại nhép đang quỳ trước mặt mình không một chút thương xót. Đây là thời của cá lớn nuốt cá bé, nếu như anh chỉ là một đệ tử bình thường, nếu như Đường Quả không ra tay giúp thì kẻ phải quỳ xuống đất lúc này chính là anh. Người ta có thể thương xót kẻ yếu nhưng không thể thương xót kẻ thù. Diệp Thu thản nhiên nói, người đã không muốn làm người tốt thì cũng nên có đủ phẩm chất để làm người xấu chứ. Đáng tiếc, người cũng không có. Tằng Văn Long mặt xám xịt, đầu óc rối như tơ vò, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Thậm chí những lời Diệp Thu nói cũng nghe không lọt tai. Diệp Thu cũng không muốn làm khó hắn thêm, liền gọi bọn Dương Nhạc, Hàn Sảng vào ăn cơm. Dương Nhạc đang muốn nhắc Diệp Thu gọi cô gái xinh đẹp cứu anh hùng kia vào thì cô ta lại chủ động đòi ở lại. Diệp Thu, ngươi đứng lại đó cho ta, giọng nói Đường Quả lạnh như băng. Diệp Thu dừng lại, bình tĩnh nhìn Đường Quả đang đứng trước mặt. Nhớ kỹ nè, ngươi bây giờ là người của ta. Ngươi có thể không giữ thể diện cho mình cũng không sao, nhưng phải giữ thể diện cho ta chứ. Một người ngay cả thể diện của chính mình cũng không cần thì sống còn có cái nghĩa gì nữa. Lần sau mà còn gặp lại thằng con đó, phải trừng trị chúng mạnh tay vào, nhưng phải cân nhắc cẩn thận, cả về phần đạo lý nữa. Sau này ta sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt người nữa. Đường Quả nói. Diệp Thu sửng sốt, cô ta biết quan tâm mình từ khi nào vậy? Từ nhỏ đến lớn chỉ có ông già ở nhà là quan tâm tới mình, bây giờ một người phụ nữ coi mình chỉ là kẻ tầm thường không ra gì mà cũng nói như thế này sao? Diệp Thu trong lòng còn đang khoái chí thì Đường Quả lại bồi thêm một câu, tất nhiên, chỉ có ta được quyền bắt nạt ngươi. Vừa nói xong đột nhiên lại thấy những lời này thật sự có chút mập mờ, giống như tình nhân liếc mắt đưa tình vậy. Bên trong thì ngượng mà ngoài mặt lại tỏ ra vẻ phiền chán với Diệp Thu. Hừ một tiếng lạnh băng rồi tự đi trước vào nhà hàng. Sau khi bị Diệp Thu cho một trận thì hai tròng mắt của Quốc Tự thâm như gấu trúc, hắn đờ đẫn gật đầu theo sau Đường Quả vào nhà hàng. Lâm Bảo Nhi chạy đến trước mặt Diệp Thu vừa đùa vừa cười nói. Anh rể, thấy chưa? Đường Đường tỷ đối xử với anh thật tốt, sau này anh chỉ cho phép chị ấy bắt nạt thôi nha. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thu, Lâm Bảo Nhi cười khanh khách đi đến. Vậy là bị đoán trúng tim đen rồi, còn có người không chịu nổi mặt đỏ mũi nở ra nữa là đằng khác. Chương 42, cùng nhau uống rượu. Đường Quả cùng với một nhóm người vừa đi thì Dương Nhạc và Lý Đại Tráng lộ rõ vẻ mặt mê gái nhìn Diệp Thu cười khúc khích. Làm Diệp Thu sợ nổi da gà. Này, Diệp Thu đệ không muốn lắm lời nhưng ăn cơm cũng không hẹn với chị dâu chẳng trách người ta giận anh. Dương Nhạc cười khà khà. Không phải là bạn gái của tôi đâu. Diệp Thu và nói vừa cười. Mắt của ta không kém đến mức như thế. Không phải sao? Diệp ca, làm người đừng giả bộ thanh khiết, kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian. Có bạn gái xinh đẹp như vậy anh còn chưa vừa lòng à? Nhìn vẻ mặt đê tiện của các ngươi lúc cười là tôi biết miệng nói vậy nhưng tâm không như vậy rồi. Lý Đại Tráng trở mặt khinh thường nói vậy thì mặt thằng Trương gầy đã biến thành con khỉ mỏ nhọn rồi. Hắn làm những trò trông buồn cười quá. Mọi người biết không? Lúc tôi vừa nghe chị dâu nói mấy câu đó với Diệp Thu bây giờ ngươi là người của ta. Ta không cho phép bất cứ ai bắt nạt ngươi nhưng chỉ có ta mới được bắt nạt ngươi. Tôi nghe xong mà xương cốt mềm nhũn ra. Ông trời ơi! Chừng nào người mới ban cho ta một mỹ nữ xinh đẹp nói những lời đó với ta chứ, lúc đó ta chết cũng mãn nguyện. Ngươi hả? Dương Nhạc rất thân với Lý Đại Tráng nhưng thật ra lúc nào cũng gây sự với hắn, ngươi cứ chết trước một lần đi, sau đó đầu thai lần nữa cũng khôi ngô tuấn tú khí chất phong độ có 102 giống như Diệp Thu đây thì mới có tuyệt thế giai nhân coi trọng ngươi. Ta mặc kệ, ta kém xa Diệp Thu như vậy sao? Như vậy ta cũng ít bị nguy hiểm hơn. Vừa gây nhau một trận xong ai cũng thấy đói bụng. Lúc bọn họ quay lại bàn ăn thì thức ăn đã dọn lên đầy bàn. Ai cũng thoải mái vui vẻ, lại có người đẹp Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi đợi ở đó, tiếng nhạc du dương làm họ xích lại gần nhau hơn vài phần. Diệp Thu. Đại ca, tiểu muội vừa gọi huynh là anh rể là ai vậy? Huynh biết không? Nhân tiện huynh giới thiệu luôn đi. Lý Đại Tráng vừa nhắc tới Lâm Bảo Nhi nước miếng suýt chút nữa chảy vào ly rượu, tên mập này quả là đã yêu rồi. Cô ta. Diệp Thu thì hiểu được đôi chút tính cách của Lâm Bảo Nhi chỉ sợ làm thiên hạ rối loạn, ngươi thích rồi hả? Diệp ca, đệ cũng thích nữa. Huynh không biết đệ là fan hâm mộ của bức tranh châm biếm Đông Thắng hay sao, đệ thích nhất là bộ sưu tập ảnh của tiểu lọ ly. Nàng rất giống với thần tượng của đệ, nhưng bộ ngực còn đồ sộ hơn thế. Dương Nhạc vừa nghe Lý Đại Tráng nói những lời này vội bưng chén chạy lại sợ bị người ta nhanh chân giành hết. Diệp Thu cười khổ, xem ra thật đúng với những câu nói trên mạng. Bây giờ người ta không còn thích những cô gái khuê phòng thành tú nữa mà thích những đàn bà phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Lúc đó ngồi bên cạnh Đường Quả còn có hai người dung mạo xuất chúng, dù không bằng Đường Quả nhưng cũng là hiếm có. Mấy tên háo sắc gát hẳn sẽ tự động rút lui, nhưng đối với Lâm Bảo Nhi lại rất thân thiết. 3. Bảo Nhi, hắn là bạn của Đường Quả hả? Người mặt chữ quốc bình thản bước tới, vừa đúng lúc Lâm Bảo Nhi đi đến liền kéo cô lại hỏi nhỏ. Hắn đã công khai theo đuổi Đường Quả từ lâu rồi. Hơn nữa cũng không ít người làm việc ngốc nghếch như hắn. Kết quả đều là công dã tràng. Hôm nay bỗng nhiên chứng kiến nàng nổi giận vì một người đàn ông xa lạ nên ta muốn hỏi cho rõ thôi. Lâm Bảo Nhi đã biết tổng mặt chữ quốc đang để ý Đường Quả, thấy hắn hỏi vậy thì cười cười nói, đúng vậy, ngươi không nghe thấy vừa rồi ta cũng gọi hắn là anh rể sao. Mặt chữ quốc vốn đang ôm hy vọng tưởng rằng họ chỉ là biết nhau bình thường nên mình vẫn còn cơ hội, ai dè câu trả lời của Bảo Nhi đã làm hắn vỡ mộng, thất vọng tràn trề. Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy? Đường Quả giả bộ có vẻ như đang suy nghĩ rồi nói, hình như lần trước lúc Đường Đường tỷ tỷ bị bắt cóc, vừa lúc đó hắn chạy tới cứu. Sau đó thì mọi chuyện đã bắt đầu. Bọn khốn kiếp. Lòng mặt chữ quốc thấy đau cả lại, nhưng cũng biết rằng cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đó tuy đã cũ rích nhưng lại dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng vẫn còn chút hy vọng vì lúc đó người ở bên cạnh Đường Quả lại là hắn. Hắn là cái thá gì chứ? Mặt chữ quốc trầm giọng hỏi. Những người như bọn hắn vận mệnh đều nằm trong tay người khác, hạnh phúc của bọn họ cũng bị trói buộc vào sự hưng thịnh của dòng họ mà thôi. Cho nên đa phần những kẻ yêu nhau đều không nhất thiết đến được với nhau. Tôi cũng không biết hình như có chút lai lịch Lâm Bảo Nhi ậm ở nói. Hắn cũng không thể như Đường Quả lừa dối Bối Khắc Tùng rồi sau đó lại lừa dối mặt chữ quốc, hơn nữa Diệp ra là cái gì ở Yến Kinh chứ, như vậy chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông. Mặt chữ quốc trầm ngâm. Định quay người ra khỏi phòng trước nhưng không hề biết Lâm Bảo Nhi lén nhạo hắn ở phía sau. Đường Đường tỷ tỷ, dù sao chị ấy cũng không thích hắn, mình tự giúp chị từ chối hắn luôn rồi còn gì. Chỉ tội nghiệp tên Tiểu Diệp Thu, không phải bà chị này cố tình trêu ngươi mà là bởi vì. Ngoài ngươi ra ta không quen ai nữa. Có trời cao phù hộ ngươi, kẻ khác muốn cũng không được, xem ra ngươi cũng lợi hại thật. Lâm Bảo Nhi xoa xoa cái hình trên sợi dây chuyền đeo sâu xuống tận ngực, miệng lẩm bẩm nói thầm. Lúc sửa soạn bữa tiệc. Mặt chữ quốc đứng ngay cạnh Đường Quả. vì vừa nghe được tin bất hạnh đó nên tâm trạng ủ rột hẳn. Nhưng ngay cả một câu mà cũng không nói thì bản thân mình lại quá nhỏ nhen. Hắn cố kiềm chế lại rồi quay sang nói với Đường Quả, người lúc nãy là bạn em hả? Là vệ sĩ của em. Đường Quả hổn hển nói. Trong lòng còn đang hối hận tại sao lại nói mấy câu đó với hắn. Càng nghĩ lại càng thấy những lời đó có tình ý, mà cái tên háo sắc đó chắc chắn là đang vui như mở cờ trong bụng rồi. Nghĩ đến đây Đường Quả chỉ càng thêm tức giận. Ô mặt chữ quốc sửng sốt, nhưng suy đi nghĩ lại hắn vì cứu Đường Quả nên mới lấy được lòng của người đẹp, không chừng bây giờ hắn đã tự nguyện làm vệ sĩ cho Đường Quả rồi cũng nên. Kẻ che chở hoa thơm thì không phải là vệ sĩ sao? Bảo vệ người phụ nữ của mình để không bị ai cướp đi rồi. Vậy thì phải gọi hắn lại đây cùng ăn cơm. Đường Quả khua khua tay nói, không cần đâu. Sau khi thức ăn được dọn lên, mặt chữ quốc đột nhiên lại muốn uống rượu. Có lẽ những người thất tình đều nghĩ thế này. Liền gọi mua hai bình rượu Mao Đài, trong đó còn có hai người là đại diện của quân khu tiểu lượng cũng không kém. Tôi có một đề nghị thế này. Chúng ta người một nhà uống với nhau không có nghĩa gì cả, chi bằng mời bạn trai của Đường Quả đến đây uống chung, mọi người thấy thế nào? Mặt chữ quốc vừa cười vừa nói, trong lòng đau khổ uống rượu vào có thắng thì đã làm sao, coi như bản thân đã là kẻ bại trận trong tình cảm rồi. Chương 43, Mao Đài chính là thứ rượu như thế. Tại sao những chương trình thông tin quảng cáo lại không thể tắt được? Bởi vì nút tắt nằm ở góc trái của màn hình. Lúc Diệp Thu nói phải phụ trách đón tiếp cậu tân sinh viên bị cận thị và tập hợp lúc 3 giờ chiều nay tại phòng 601 nên không dám uống rượu. Mỗi người một chai bia, Lý Đại Tráng tiểu lượng thấp lại là lần đầu uống rượu nên không uống hết nổi một bình, mặt họ như đánh má hồng. Dương Nhạc thì liên thoáng, nhìn lướt qua Lý Đại Tráng sau đó dừng lại nhìn Diệp Thu tiếc nuối nói, chiều nay phải tập hợp nên không thể uống nhiều, lần sau nếu có dịp thế này, chúng ta không say không về. Hắn nhận ra rằng tiểu lượng của Diệp Thu không tồi. Diệp Thu gật gật đầu. Hắn không ghét uống rượu, đối với hắn mà nói uống rượu không có gì khác uống nước làm ấy. Lúc Diệp Thu đang nghe Lý Đại Tráng kể chuyện ăn chơi của hắn thời còn trung học, thì thấy Đường Quả cùng với mặt chữ quốc đi vào, tay trái hắn cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm hai ly rượu, Diệp Thu và Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau một cái cũng đoán được mục đích của họ tới đây. Quả nhiên mặt chữ quốc tới cạnh Diệp Thu bình tĩnh nói, người anh em, anh tên là Diệp Thu sao? Tôi tên là Dương A Ý Quốc, chúng tôi đều là bạn của Đường Quả. Hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt. Nào tôi mời anh một ly. Mặt chữ quốc có một cái tên rất quê mùa nhưng cử chỉ lời nói lại quá thoải mái tự nhiên. Diệp Thu chưa kịp trả lời thì hắn đã mở nắp bình, rót đầy chén rượu. Cảm ơn. Tôi chỉ là vệ sĩ của Đường Quả thôi. Diệp Thu vừa nói vừa cười nhưng cũng hào phóng nhận ly rượu từ Dương Ái Quốc. Dương Ái Quốc sửng sốt, không ngờ tên tiểu tử lại khiêm nhường đến thế. Nếu là những người đàn ông khác theo đuổi thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Đường Thị này thì đã sớm khoa trương bản thân mình rồi. Cho dù không chủ động nói ra thì cũng sẽ vô ý nói ra mối quan hệ đặc biệt với Đường Quả thôi. Hắn đang may mắn như vậy nhưng lại ra sức che giấu. Nghĩ đến đây hắn chợt nhận ra tên tiểu tử này cũng không quá đáng ghét như vậy, ít ra hắn cũng không gây sự hay nói những lời làm mình bực bội. Vì vậy càng muốn uống thêm với hắn. Anh không cần phải giải thích gì cả, chuyện này mọi người đều biết trong lòng là được rồi. Nào, một mối tình thâm một nỗi sầu. Tôi làm trước. Dương Ái Quốc ngửa mặt dốc cạn chén rượu. Diệp Thu cười cười cũng uống liền một hơi không vãi giọt nào. Tốt, đã quá. Đã quen biết nhau thì từ nay về sau sẽ là bạn. Hai huynh đệ chúng ta làm thêm một chén nữa. Dương Ái Quốc không để Diệp Thu có cơ hội từ chối. Lúc đang nói chuyện thì đã nhanh nhẹn rót đầy rượu vào chén. Rồi lại cầm một chén đưa cho Diệp Thu một tay giơ chén của mình lên nói. Huynh đệ, tôi uống trước. Hàn Sảng định nói nhưng Diệp Thu lại khua tay ý là không sao rồi uống theo một chén. Uống xong hai chén rượu độ nặng, mặt Dương Ái Quốc cũng hơi đỏ, nhưng nội công của hắn cũng khá tốt nên một ít rượu thế này cũng chưa đủ làm hắn không kiểm soát được suy nghĩ và hành động. Hắn lại cùng Diệp Thu uống thêm một chén nữa, nói, trà không quá đầy, rượu không quá tam, huynh đệ chúng ta làm thêm chén nữa. Dương Ái Quốc đang ở đại viện của quân đội từ nhỏ đã thích quân nhân, thích kỷ luật của họ, cơ thể dũng mãnh. Giống tác phong của Hào Sảng nên thường trộn uống rượu cùng các đồng chí khác. Sau đó lớn lên mỗi ngày cũng đều mua rượu uống nên tửu lượng cũng từ đó mà cao lên. Loại rượu này thuộc loại uống nhanh, uống liền một lúc 3 ly không để cho đối phương có thời gian gấp thức ăn. Nếu là người bình thường thì tâm trí đã bắt đầu mơ màng, nhưng Dương Ái Quốc vẫn thấy Diệp Thu tỉnh như sáo, ánh mắt tinh anh, biết ngay hắn là đối thủ đáng gớm của mình. Vừa ra hiệu một cái thì có mấy người từ góc cầu thang đi ra mang theo bình rượu giống loại lúc nãy. Bọn họ đều là những người vừa mới đánh nhau với Diệp Thu, đều là bạn của Dương Ái Quốc. Chỉ vì lúc nãy Đường Quả không giới thiệu nên nhanh chóng tách họ ra cũng không nói chuyện nhiều với họ. Dương Ái Quốc mỉm cười nhìn mọi người và bắt đầu giới thiệu, cũng coi như chúng ta có duyên mà biết nhau. Uống rượu mà ít người thì không thú vị, hai bàn chúng ta thử đấu với nhau xem, mọi người thấy thế nào. Dương Nhạc biết bọn họ định đến quán rượu mặt khác lại còn nhắm vào Diệp Thu liền chủ động đứng lên thay Diệp Thu giải vây. Các vị đại ca, được biết các huynh thế này thật là vinh hạnh cho chúng tôi nhưng thật sự hôm nay không nên uống nhiều. Hôm nay lúc đăng ký thầy dặn chúng tôi 3h chiều tập hợp. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nếu chúng ta uống say thì sẽ có chút bất kính với thầy. Chi bằng chúng ta hẹn nhau vào một ngày nào đó mà uống một trận thật vui được không? Huynh đệ, nghe giọng anh cũng là người miền Bắc thì phải. Làm thế này thì không vui sao? Người miền Bắc chúng ta uống rượu vào là nổi hứng mọi chuyện trên trời dưới đất đều coi như chẳng là gì. Huynh đệ chúng ta vui vẻ là tốt rồi đừng cố ý ngăn cản chứ. Hôm nay đã uống rồi thì cứ tiếp tục uống đi, dù sao chúng ta cũng là học trò mới nên không phải sợ thầy trách tội đâu. Tên tiểu tử tóc hối cua ngồi bên cạnh Dương Ái Quốc phản đối có chút thô tục, nhưng có tính kích động khiến cuộc vui không thể trì hoãn được. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù tên tiểu tử này không khỏe bằng Dương Ái Quốc nhưng cơ thể thì rắn chắc nếu bất ngờ xuất chiêu thì mạnh hơn Dương Ái Quốc nhiều. Trên miệng hắn có một vết chai rất dày cho thấy võ công của hắn không phải tầm thường. Đám người này sao có thể giống với những tên lính khác? Dương Nhạc còn định nói gì nữa nhưng Diệp Thu cười vô vô vai hắn. Dương Nhạc nhìn ánh mắt của Diệp Thu thì lập tức hiểu ngay anh muốn nói cái gì, lặng lẽ ngồi xuống. Đây là một cảm giác rất lạ. Hình như Diệp Thu có một lực lượng ủng hộ phía sau khiến người khác cảm thấy rất an toàn khi giao cho anh một việc gì. Dương Nhạc cũng chỉ có được cảm giác này với phụ thân, không ngờ rằng hôm nay cũng tìm được cảm giác này ở một người cùng tuổi với hắn. Lúc này Diệp Thu mới quay lại nhìn Dương Ái Quốc nói, thế này đi, chiều nay tôi có đến lớp hay không cũng không sao cả, nhưng mấy người này nhất định phải đi. Chúng ta học ngành khảo cổ, cả lớp chỉ có 20 người. Nếu 1/4 lớp mà vắng mặt thì thầy giáo ắt sẽ rất buồn. Tôi sẽ đi uống với các anh, thế nào? Dương Ái Quốc sửng sốt, lúc này thấy bên Diệp Thu có 4 người, nên mới kéo thêm 3 người kia tới đây, 4 chọi 4 ít nhất do số đông cũng không dễ nhận ra mình. Bây giờ Diệp Thu quyết định như vậy chẳng khác nào lấy 1 chọi 4. Tiểu lượng của 4 người cộng lại hắn cũng biết rõ chẳng lẽ tên tiểu tử này là một tay bợm rượu sao? Như vậy thì không công bằng với anh Dương Ái Quốc xấu hổ nói. Không sao. Các anh không phải đối thủ của tôi. Diệp Thu sợ bọn họ lại dây dưa thêm Dương Nhạc và Lý Đại Tráng nên đơn giản khiêu khích bọn họ. Đúng là tự tìm đường chết mà. Hôm nay dù ta với ngươi có phải bỏ về nhà thì cũng quyết uống đến cùng. Đến đây nào, chậm chạp như thế thì không chơi được gì nữa đâu, chúng ta thi nhau uống rượu. Tiểu Bình đầu nóng nảy nói. Hắn cầm trong tay 2 bình 5 lít rồi mở ra, đưa cho Diệp Thu 1 bình nói, người nào uống xong trước bình này người đó thắng. Nếu như chưa uống xong mà đã gục thì phải uống thêm bình nữa đến khi nào uống không nổi nữa mới được tha. Được. Diệp Thu gật đầu cười. Ngay cả đại ca cũng không phải là đối thủ của mình, bản thân được trời sinh ra mấy thứ rượu cồn này đều không hề hấn gì cả. Xem ra đúng là mấy người này muốn bỏ về nhà thật rồi. Được, bắt đầu nào. Tiểu Bình đầu nói xong cầm lấy bình rượu rót đầy chén thủy tinh rồi ngẩng đầu lên uống ngược cực liên tục. Đại ca, tiểu lượng của huynh có tốt không vậy? Hàn Sảng kéo Diệp Thu lại nói. Hắn thật sự lo lắng cho Diệp Thu. Không được, Diệp Thu đệ có say đến chết cũng phải giúp huynh đối phó với họ. Tiểu lượng của Lý Đại Tráng quả thật rất thấp, nhưng là người có nghĩa khí, thấy Diệp Thu lấy 1 chọi 4 sợ sẽ có chuyện nên hắn tự chủ động khiêu chiến. Không sao đâu. Diệp Thu cười gian xảo cầm lấy bình rượu Mao Đài xem ra độ rất mạnh lên cũng không cần chén tu vào miệng uống liên tục. Lần này không chỉ Dương Nhạc, Lý Đại Tráng trợn tròn mắt mà cả Dương Ái Quốc cũng trợn mắt há mồm như mấy đứa con nít còn bọc tã. Thôi xong rồi. Còn ai uống loại rượu Mao Đài thế này nữa không? Đến nhà hàng này không chỉ có sinh viên trường Đại học Yến Kinh mà còn có sinh viên của Học viện Ngoại ngữ và Học viện Âm nhạc nữa, đào tạo ra vô số những sinh viên nổi tiếng của học viện biểu diễn trên truyền hình Yến Kinh. Phần lớn các nữ sinh của những trường này đều là con nhà giàu có, cho dù có những nữ sinh gia cảnh bình thường chỉ cần dựa vào sắc đẹp và dáng vóc cũng có khối kẻ tự nguyện làm người nâng khăn sửa túi cho rồi. Vì thế các cô cũng là khách quen của nhà hàng này. Một đám trai thanh nữ tu đến ăn cơm. Một nữ sinh ăn mặc thời trang, dáng vẻ xinh đẹp đi đến nhìn thấy 2 người trong bọn họ đang thi nhau uống rượu ở đại sảnh lầu 1. Đó là Diệp Thu đang tu bình Mao Đài uống liên tục nên vỗ tay khen hay, giọng nói trong trẻo ngọt ngào không biết là sinh viên của Học viện Âm nhạc hay Học viện Sân khấu Điện ảnh nữa. Nhưng việc các cô đến đã làm cho cuộc chơi thêm ý nghĩa hơn. Chương 44, rượu mạnh uống vào hộp máu. Wow, tư thế uống rượu của đại ca trông đẹp quá. Đại ca, cố lên. Chúng tôi ủng hộ huynh. Đại ca, đánh gục hắn đi để đại mỹ nhân của chúng tôi đích thân đến đây giúp anh một tay. Này, à chết bằng kia, sao không phải là tự cô rút?

Đúng thế. Lý Đại Tráng buồn bã rên rỉ một tiếng, rồi nói, thôi xong rồi. Thế này còn làm ăn gì nữa? Tôi còn định chuẩn bị học đại học thoát nghèo làm giàu, bỏ cái mác trai tân này cơ. Không ngờ trời lại phụ tôi. Cậu làm sao thế hả? Cái gì gọi là thoát nghèo làm giàu? Sao trời lại phụ cậu? Dương Lạc chán nản nói. Anh vẫn không hiểu tại sao Lý Đại Tráng tự nhiên lại than thở thế. Mẹ kiếp, cậu vẫn chưa hiểu hả? Lớp chúng ta chỉ có 20 người, ngồi ở đây đã là 19 rồi. Cậu xem, toàn là một lũ con trai. Trời ơi, sao lại thế này? Nếu sớm biết dù có chết tôi cũng không học khoa khảo cổ, tôi học tiếng Hán có phải tốt không? Mỹ nữ ơi, bài văn của tôi còn bị thầy giáo đọc thị phạm trên lớp nữa chứ? Thôi rồi, thế này còn gì nữa? 4 năm đại học vẫn là trai zin, tôi làm sao dám gặp tổ tiên dưới suối vàng ba? Diệp Thu bị màn biểu diễn của Lý Đại Tráng chọc cười, liền nói, chẳng phải vẫn còn một người chưa tới hay sao? Không chừng đây lại là một mỹ nữ ấy chứ? Anh trai, anh đừng an ủi tôi nữa được không? Đây là một tổn hại đối với tôi. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng. Lý Đại Tráng bỗng nhiên im bặt, mắt anh ta đang dính chặt vào cửa ra vào, mặt thần ra. Không chỉ có Lý Đại Tráng nhìn như mất hồn, mà tất cả những ánh mắt trong lớp học đều đổ dồn ra cửa. Ngay cả Ngô Chánh Tĩnh đang ngồi nghĩ sự đời cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn ra, sau đó rất kinh ngạc. Người ngỡ ngàng nhất là Diệp Thu, anh không ngờ rằng gặp Lam Khả Tâm ở đây. Lam Khả Tâm mặc một bộ áo gió hở cổ màu trắng, bên trong là một chiếc áo phông màu xanh da trời. Bên dưới là một chiếc quần ngắn có mép hoa, dưới chân đi một chiếc giày vải màu trắng, không đi tất, lộ ra một đôi chân trắng mịn màng. Bộ tóc dài mềm mượt xoa trên vai, có lẽ cô vừa chạy vội vào lớp, nên hai má vẫn còn chút đỏ hồng. Có thể là vì không ngờ rằng cả lớp chỉ có một cô con gái, mà vừa bước vào, lại bị quần chúng nhìn chăm chú thế, nên cô rất bối rối. Có chút sợ sệt, cô không biết nên đi vào hay nhanh chóng bước ra. Cứ thế, liền đứng chôn chân ở cửa ra vào, càng làm cho người ta có nhiều thời gian để nhìn ngắm cô hơn. Diệp Thu. Anh trai, phục anh thật đấy. Anh là thần tiên à? Sao lại nói bách phát bách chúng thế, người thứ 20 không những là mỹ nữ, mà còn là tuyệt sắc giai nhân. Tôi quyết định rồi, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu đánh phá của tôi sẽ ra tay ngay từ bây giờ, kẻ mạnh nhất là kẻ nhanh nhất. Lý Đại Tráng như ăn phải thuốc kích thích, mắt long lên nói. Lý Đại Tráng chìm đắm trong hoang tưởng của mình, bảy hồn chín vía bị Lam Khả Tâm bắt mất một nửa rồi. Những nam sinh khác trong lớp đã phản ứng lại, có người huýt sáo với Lam Khả Tâm, có người vội chạy ra giới thiệu bản thân, giới thiệu xong liền mời Lam Khả Tâm ngồi cạnh mình. Thấy nhiều người tranh chấp, Lý Đại Cường cuống quýt lên, giơ tay cao giọng nói, ở đây. Mặc dù chiều cao không phù hợp lắm với cái tên, nhưng giọng đủ cao, âm thanh ấy làm cả lớp thất thần, tất cả ánh mắt đều đổ lên người anh ta. Lam Khả Tâm đang chuẩn bị tìm cho mình một chỗ ngồi ở cuối lớp, nghe thấy tiếng Lý Đại Tráng liền giật đánh thoát một cái. Nó nghiêng tìm kiếm, bỗng nhiên mắt sáng lên, những lo lắng bỗng chốc biến đi đâu mất, liền cười thầm. Mọi người mắt chữ O miệng chữ A, Lam Khả Tâm bước về phía Lý Đại Tráng thật rồi. Lý Đại Tráng xúc động nên giọng nói cũng to hơn bình thường. Đang hối hận vì sự thô lỗ của mình, không ngờ mỹ nữ thực sự bước về phía anh ta. Mặt anh ta lúc đó như người say rượu, đỏ rực lên, tim cũng đập thình thịch. Diệp Thu. Dương Lạc, thấy chưa? Cô ấy nghe thấy tiếng gọi của tôi. Đến đây thật rồi. Thằng khốn củ thịt này cuối cùng cũng chịu bắn tên vào tôi rồi. Lý Đại Tráng ăn nói lộn xộn. Những người khác thấy Lam Khả Tâm đi về phía tên lùn kia liền chép miệng tiếc rẻ. Hóa ra cô này thích con trai to giọng, biết vậy mình cũng giả đò làm thân sĩ, trực tiếp hét toáng lên có phải hay không. Lam Khả Tâm đến bên Lý Đại Tráng, nhìn anh ta cười. Lý Đại Tráng đẩy đẩy Trương Lạc, nói, nào nhanh lên, nhường chỗ này cho người đẹp. Dương Lạc ngầm khâm phục Lý Đại Tráng, không ngờ chỉ nhờ vào cổ họng cũng chinh phục được người đẹp. Nhưng anh em cần, sao lại có thể không rút, mỉm cười đúng dậy, vừa định mời Lam Khả Tâm ngồi xuống cạnh Lý Đại Tráng, Lam Khả Tâm lại cất tiếng. Không ngờ gặp anh ở đây. Lam Khả Tâm nhìn Diệp Thu nói. Tôi cũng rất bất ngờ. Diệp Thu cười đau khổ tiếp lời. Khi trên tàu hỏa, anh đã nghe thấy Lam Khả Tâm là sinh viên Đại học Thủy Mộc, cũng đã từng nghĩ có thể gặp cô ở đây. Nhưng không ngờ lại gặp ở một nơi thế này vào đúng lúc này. Cô gái này sao lại chạy đến đây học khảo cổ cơ chứ? Lý Đại Tráng nhìn Lam Khả Tâm, lại nhìn Diệp Thu, dầm một cái nằm vật ra bàn. Thì ra mình đã ra tay muộn mất rồi. Chương 47, lớp trưởng với 4 lá phiếu. Lam Khả Tâm đúng là học khoa khảo cổ, nhưng cô không giống Dương Lạc, vì quá say mê bộ quỷ thổi đèn mà học để về cất mộ, mà nguyên nhân thực sự là do cô đặc biệt yêu thích những thứ đã vượt thời gian đến để cho con người thấy bề sâu văn hóa và bề dày lịch sử. Hơn nữa, cô không hề thấy khảo cổ và cất mộ có quan hệ gì với nhau.

vừa ngày đầu tiên đã tán tỉnh ngay nàng hoa khôi của khoa, bảy bởi lẽ khoa khảo cổ mỗi khóa chỉ có một lớp, mà lớp ấy cũng chỉ có một mình Lam Khả Tâm là con gái, thậm chí có tính cả những khóa trên thì cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi, nên cô ấy đương nhiên được kiêm hai chức hoa khôi của lớp và của khoa. Rất tốt. Bài giới thiệu của các bạn đều rất sinh động. Tôi nhớ tên các bạn rồi, về sau chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Ánh mắt sau cặp kính Trần Hải Lượng nhìn khắp một lượt, rồi nói, mặc dù số lượng người của chúng ta ít, nhưng con chim sẻ dù có nhỏ đến đâu cũng đầy đủ ngũ tạng. Hàng ngũ cán bộ lớp của chúng ta cũng phải được bầu ra. Về sau lấy tin tức từ trên trường hay tham gia các hoạt động của trường, chẳng phải đây là những người đi đầu hay sao? Chúng ta cũng chỉ có vài người thế này, cũng chẳng cần tranh cử làm gì nữa. Vừa nãy mọi người cũng tự giới thiệu rồi, chắc cũng hiểu về nhau ít nhiều rồi. Vậy đi, chúng ta chọn một người để lại ấn tượng tốt nhất ra làm lớp trưởng. Còn những cán bộ khác sẽ do lớp trưởng tự tổ chức nội các, đưa. C chứ. Diệp Thu lắc đầu cười đau khổ, làm lớp trưởng của một lớp 20 người thì có gì hay ho chứ. Hơn nữa đều là những việc mất công mất sức, Diệp Thu cũng chả muốn tranh giành với người khác. Anh chỉ thấy rằng lời Trần Hải Lượng nói rất thú vị, một lớp bé thế này, mà lại dùng chữ tổ chức nội các. Trần Hải Lượng đã chuẩn bị sẵn, rút giấy và bút trong túi ra phát cho học sinh. Diệp Thu chẳng nghĩ gì, liền viết hai chữ Dương Lạc lên giấy, anh thấy người này cũng nhiệt tình dễ gần, chắc có thể tổ chức công tác lớp tốt. Không ngờ kết quả bỏ phiếu nằm ngoài dự đoán, Diệp Thu, người bị ghét nhất lớp lại có số phiếu cao nhất 64 phiếu. Sau tiếng gõ thức của Trần Hải Lượng, người có phiếu cao nhất đã làm lớp trưởng. Diệp Thu nhìn vẻ cười khẩy của Lý Đại Tráng và Dương Lạc, mà như muốn bóp chết hai người họ. Lớp trưởng với 4 lá phiếu, sao lại mỉa mai đến thế? Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Thu là, việc này không bao giờ được để Đường Quả và Lâm Bảo Nhi biết, mất mặt chết đi được mất. Chương 48, vị khách không mời. Diệp Thu biết, Dương Lạc và Lý Đại Tráng cố tình tạo ra vụ này. Lúc điền tên, Diệp Thu phát hiện ra Dương Lạc và Lý Đại Tráng liếc mắt nhìn nhau, Diệp Thu tưởng rằng Dương Lạc muốn làm lớp trưởng, nên bảo Lý Đại Tráng bầu cho anh ta một phiếu. Bản thân cũng chẳng nghĩ ngợi dù nhiều, dù sao lá phiếu của Diệp Thu cũng là bầu cho Dương Lạc. Không ngờ hai người này cố tình cùng viết tên mình. Mà trong lớp này Lam Khả Tâm chỉ quen mình Diệp Thu, nên chắc chắn cũng sẽ viết tên anh. Một phiếu còn lại không phải do Diệp Thu tự viết, không biết ai lại điền bừa vào như thế. Diệp Thu thấy mình không thích hợp làm lớp trưởng chút nào. Bèn đứng dậy nói, thầy Trần, em thấy mình không hợp làm lớp trưởng. Trần Hải Lượng cười hì hì dò xét Diệp Thu, một cậu con trai điềm tĩnh, không có cái sốc nổi của tuổi trẻ và sự kiêu ngạo khi bước được chân vào Đại học Thủy Mục. Bản thân anh rất hài lòng vì cậu lớp trưởng này, nên không muốn đổi người khác, liền cười nói, Diệp Thu, tại sao em lại thấy mình không thích hợp? Có công mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần em nỗ lực nhất định sẽ đảm nhận tốt cương vị này. Tôi chẳng phải bắt em làm Tổng thống Mỹ, em từ chối gì chứ? Hơn nữa, nhiều bạn bầu cho em như thế, có nghĩa là các bạn tin tưởng em không thể phụ lòng tin của các bạn được. Diệp Thu vẫn muốn để đạt Dương Lạc lên làm lớp trưởng, nhưng Trần Hải Lượng không để anh có cơ hội mở miệng, xua tay nói, Diệp Thu, việc này cứ thế đi. Đợi đến khi tôi nhận thấy em không thích hợp, đến lúc ấy sẽ tìm người thay thế em. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về nội quy với sinh viên mới và những điều cần chú ý khi tập quân sự. Những nội quy học sinh ngay trong lúc nộp đơn vào trường đã được công bố rõ ràng. Trần Hải Lượng chọn những điểm quan trọng mang ra đọc trước lớp một lần nữa. Còn tập quân sự cho sinh viên mới năm nào cũng được tổ chức, vào một tháng sau, lúc đó công tác trong trường bắt đầu đi vào quỹ đạo nền nếp, học sinh cũng đã hiểu biết đủ về trường. Hơn thế nữa địa điểm tập quân sự không phải trong trường. Theo những quy định từ trước, thì sẽ tập ở một doanh trại bộ đội đóng quân gần Yến Kinh. Đại học Thủy Mục là trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, nỗ lực phát triển đức, trí, thể, mỹ toàn diện cho học sinh cũng là điều dễ hiểu. Mọi người có ai muốn hỏi gì không? Sau khi giải thích hết tất cả những điều cần chú ý, Trần Hải Lượng cười hỏi. Thấy không có ai thắc mắc gì, anh liền nhìn Diệp Thu và nói, Diệp Thu, em đến phòng làm việc của tôi một lát nhé. Diệp Thu chẳng còn cách nào khác, đành phải leo đéo theo đuôi Trần Hải Lượng đến phòng làm việc của anh ta. Phòng làm việc của Trần Hải Lập là một phòng riêng biệt, khoảng 20m2, bày biện rất đơn giản, nhưng một thầy giáo có được cả phòng làm việc riêng là chuyện không đơn giản. Khoa khảo cổ là khoa đầu tiên của trường Đại học Thủy Mục, vì thế chủ tịch khoa cũng chỉ có mình tôi đảm nhiệm. Mặt tốt của điều này là, tôi có thể được phân một văn phòng nhỏ. Ha ha, nếu so sánh với các giáo viên khoa khác, cũng đã tốt lắm rồi. Trần Hải Lượng chủ động cười giải thích, rồi kéo một chiếc ghế, nói với Diệp Thu, em ngồi đi. Anh chạy đến cạnh ngăn bàn lấy ra một bao thuốc, rồi chìa ra mời Diệp Thu. Diệp Thu cũng không khách khí rút một điếu, Trần Hải Lượng ngậm điếu thuốc trên miệng, bật lửa, rồi hít dài một hơi. Trong làn khói thuốc, anh trầm ngâm nhìn Diệp Thu đang điềm tĩnh ngồi hút thuốc. Trần Hải Lượng đột nhiên nghĩ ra một câu rất nhà quê, đây chắc chắn là người phức tạp lắm. Thật thế, nếu không phải lý giải như vậy, anh không thể nào hiểu được, một cậu học sinh trẻ như thế sao lại có dáng bộ điềm tĩnh như mặt nước ấy được. Dường như còn mạnh mẽ hơn người thầy giáo đã lăn vào xã hội mấy năm nay. Tại sao em không muốn làm lớp trưởng? Trần Hải Lượng quay đầu lại gạt tàn thuốc lá, trốn tránh ánh mắt thăm dò của Diệp Thu. Em chưa từng đảm nhận, và cũng không thích làm. Diệp Thu nhuyễn miệng cười, rồi lại trầm ngâm. Em cảm thấy làm lớp trưởng của một lớp mười mấy người rất chán. Dù cho em làm lớp trưởng của 200 người, em cũng chẳng có hứng thú gì. Diệp TH thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Trần Hải Lượng càng thấy cậu học sinh đứng trước mặt mình rất thú vị, cười nói, em biết tại sao tôi chọn em làm lớp trưởng không? Không, thưa thầy. Vì ngoài em được bầu 4 phiếu, những người khác toàn là 1 phiếu. Trần Hải Lượng cười tít mắt nói, đôi mắt bé tí sau lớp kính ánh lên sự thông minh. Diệp Thu đã hiểu ra rồi. Dương Lạc, Lý Đại Tráng, Lam Khả Tâm đã bầu cho anh, vì thế bản thân họ rất có khả năng không được bầu nữa, nếu không có ai bỏ phiếu cho họ, còn những người khác, đều bầu lá phiếu duy nhất ấy cho bản thân. Diệp Thu cười đau khổ, đúng là một đám học sinh ngạo mạn. Thấy phản ứng của Diệp Thu, Trần Hải Lượng vừa ý gật đầu, cười nói, em cứ chịu khó mà làm. Mặc dù khoa khảo cổ là khoa nhỏ nhất trong trường, nhưng làm lớp trưởng cũng béo bở lắm. Nhà trường có việc gì hay, nhất định sẽ không thể bỏ qua khoa khảo cổ, đúng không? Đương nhiên, có thể chúng ta không nhiều người bằng các khoa khác, nhưng sức cạnh tranh của khoa ta cũng lớn lắm. Thường thì, những cái lợi này đều được đưa đến đầu lớp trưởng. Đợi đến khi em tốt nghiệp, làm cho em cái bằng loại ưu, chẳng phải rất oai phong lẫm liệt hay sao? Sao mình chẳng thấy thu hút gì hết? Sinh viên xuất sắc của 20 người. Diệp Thu quả tình bị thầy giáo đeo kính này hạ gục rồi. Bước ra khỏi phòng làm việc của Trần Hải Lượng, sau khi gọi Lý Đại Tráng, Dương Lạc và Lâm Khả Tâm đi lấy giáo trình cho lớp, từ chối lời mời ăn trưa của họ, anh liền cứ gọi điện cho Đường Quả, biết cô đang ở ký túc, chuẩn bị ra về, ngay lập tức chạy như bay đến cổng trường. Rất nhanh, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đã rung răng rung rẻ đi đến, hấp hồn bao nhiêu chàng trai. Đến khi bóng hai người tràn lên người Diệp Thu, hai mắt nhìn nhau bắt đầu tóe lửa. May mà Diệp Thu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Diệp Thu, anh biết không, chị Đường Đường giỏi làm đấy, làm bí thư đoàn rồi. Lâm Bảo Nhi cười hì hì nói. Có thể tranh chức bí thư đoàn trong khoa quản lý kinh tế, thật không đơn giản như việc làm đẹp. Trường Đại học Thủy Mộc là trường hàng đầu Trung Quốc, nếu có thể làm cán bộ trong trường, khi đi làm sẽ được ưu ái hơn. Vậy sao? Chúc mừng nhé. Diệp Thu lạnh lùng cười nói. Anh nghĩ, có cần nói chuyện mình được bầu làm lớp trưởng với hai cô này để đả kích hai cô không? Ba người bắt xe taxi về biệt thư xanh, thấy trước cửa đỗ mấy chiếc xe. Diệp Thu theo sau hai cô bước vào nhà, liền thấy Đường Bố Y cười bước ra. Đi cùng với ông ta là một cô gái mà Diệp Thu đã từng gặp. Đây là lần đầu tiên Đường Bố Y bước đến kể từ khi Diệp Thu vào sống trong biệt thự xanh, có chuyện gì đều bảo ông bá xử lý. Chương 49, mẹ kế. Đây là chuyện của nhà họ Đường, nên Diệp Thu cũng không muốn tham gia, đang chuẩn bị về phòng. Đường Bố Y gọi giật lại, này, Diệp Thu, sao cậu lại bỏ đi? Vào phòng ngồi một lát với chúng tôi, hôm nay cũng chẳng có người ngoài. Đường Bố Y vẫn chưa biết chuyện Diệp Thu bị con gái yêu của ông đuổi ra ngoài phòng bảo vệ, nên tưởng Diệp Thu ngại. Đường Bố Y đã chủ động gọi anh, Diệp Thu cũng không nhì nhằng nữa, anh cùng mọi người đi vào phòng. Cô gái đẹp ấy nhìn thấy Đường Quả, cặp mắt xanh ánh lên cái nhìn ấm áp, làm cho người ta cảm thấy hiền hậu và đẹp đẽ. Cô gái này tuổi tác không lớn lắm, lại có cái cuốn hút của những người phụ nữ trưởng thành, điểm này có phần giống với Trầm Mặc Đủng, mặc dù khí chất không cao sang bằng, nhưng cũng thuộc vào hàng làm người ta phải rung động. Cô ta cười rất tươi đến kéo tay Đường Quả, lại quay mặt nói với Đường Bố Y, Bố Y, đây là quả quả mà anh suốt ngày nhắc tới phải không? Hèn chi anh yêu cô ấy thế, thật là đáng yêu quá. Thấy có người phụ nữ khen con gái mình, Đường Bố Y cười hà hà nói, quả quả, con phải gọi là gì nhé? Chào gì ạ? Đường Quả cười đáp, nói rất ngọt. Điều mà người khác không hề biết là, khi Đường Quả nhìn thấy người phụ nữ này bước ra từ ngôi biệt thự, cô đã giật thót lên mấy lần. Đường Quả thông minh lanh lợi. Lúc nhỏ lại đọc mấy quyển tâm lý học, động vật học, sinh lý học, tâm lý xã hội học. Cô đoán định được tính cách người khác, nên đây cũng là lý do cô cạnh tranh được với những lao cáo giả trên thương trường mà ít khi có đối thủ. Cô rất hiểu cha mình, từ trước đến giờ ông chẳng bao giờ nói chuyện về người đàn bà khác trước mặt mình, càng không bao giờ chủ động đưa bất cứ người đàn bà nào về nhà. Nếu ông làm thế, thì cũng có nghĩa người đàn bà ấy đã chiếm được trái tim ông, được ông chính thức công nhận là chủ nhân của họ nhà Đường, và cũng muốn được cô chấp nhận.

nhưng vẫn đang khó khăn lắm. Nhìn gương mặt thanh tú đáng yêu của em, cô lại động lòng. Diệp Thu, cậu cũng đi cùng chúng tôi đi. Trầm Mặc Nùng đứng dậy nói. Có con trai đi cùng sẽ an toàn hơn. Tôi đói rồi, Diệp Thu nói. Trước khi lấp đầy bụng, tôi chẳng muốn đi đâu cả. Đến ba cũng có nhiều đồ ăn ngon lắm. Đường Quả cười hì hì nói. Cô tưởng Diệp Thu từ nông thôn đến nên không biết gì. Nghe nói đến đồ ăn, Diệp Thu cũng không phản đối nữa. Anh là một vệ sĩ, chủ nhân ra ngoài, cũng phải có trách nhiệm theo hộ tống. Bốn người lái chiếc xe BMW, Trầm Mặc Nùng cầm tay lái, Diệp Thu ngồi ở vị trí phụ lái, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ngồi hàng ghế sau. Ngồi gần Trầm Mặc Nùng thế này, Diệp Thu lại ngửi thấy mùi thơm tự nhiên trên người cô. Được ngồi cạnh người đẹp, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, Diệp Thu liền không thấy đói nữa. Nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi lại có ý kiến về việc Diệp Thu không lái xe. Đường Quả hừ một tiếng rồi nói, Diệp Thu, anh nhất định phải đi học lái. Đúng vậy đấy, đàn ông có ai là không biết lái. Lại còn bắt chị Mặc Nùng làm lái xe, anh cũng chịu được à? Lâm Bảo Nhi là cái đuôi của Đường Quả chỉ đâu liền đánh đấy. Hai người phối hợp chưa bao giờ có đối thủ. Lần này lại phối hợp với nhau nói đến Trầm Mặc Nùng lãnh đạm thông minh rồi. Diệp Thu đang mải ăn cơm. Hức, mải ngửi hương thơm chứ, nên chẳng thèm để ý đến hai người bọn họ. Ai cãi nhau với người điên thì kẻ đó là tên ngốc, ai cãi nhau với tên ngốc thì đó là kẻ điên, ai cãi nhau với đàn bà thì vừa điên vừa ngốc. Cảnh đêm ở Hiến Kinh là một vầng cầu vồng, khắp nơi là đèn điện lấp lánh. Trăng cao trên đầu, dưới đất vô số ánh sao. Dòng xe tấp nập, dòng người đông như kiến, biết bao nam nữ thanh niên quần áo sành điệu gợi cảm, những người hát rong beo đàn guitar trên vai, tất cả những điều này tạo thành cuộc sống về đêm rất nhộn nhịp ở Hiến Kinh. Theo chỉ dẫn của Đường Quả, xe dừng lại trước một quán rượu tên là Huyền Thoại. Đây không phải lần đầu tiên Đường Quả đến đây, nên đi trước dẫn đường. Lâm Bảo Nhi và Trầm Mặc Nùng cũng đi theo, Diệp Thu đứng ngoài nhìn một lượt bên ngoài và vị trí quán rượu, mới bước nhanh theo sau hộ tống bọn họ. Cách bài trí của quán Ba Huyền Thoại có phần giống phương Tây, nhưng không phải nông thôn phương Tây, mà lại rất thời thượng, có nét phong cách hiện đại. Đặc biệt đường của quán Ba là một nơi có thể xem biểu diễn, vì thế ánh đèn màu cứ nhấp nháy suốt. Âm nhạc, tiếng chào mời hòa vào với khí thế vui tươi, sự nhộn nhịp đã thay thế cho cái lặng lẽ, đèn màu chiếu khắp mọi nơi. Mọi người ồn ào bắt chuyện, mấy người thanh niên ra ra vào và ai cũng mang vẻ mặt hài lòng, trên người đầy mùi thuốc kích thích. Tầng 1 là đại sảnh, để mọi người uống rượu và khiêu vũ. Giữa phòng là một cái bệ cao, lúc ấy đang có mấy cô vũ nữ ăn mặc khêu gợi đang nhảy trên đó. Diệp Thu nhìn những phần cơ thể trắng mê hồn người lộ ra mập mờ dưới ánh đèn, liền thở dài một cái. Đến khi nào mình mới có thể thoát nghèo làm giàu, mới bỏ được cái mát chai gin đây. Lúc trên đường, Đường Quả đã đặt ghế ngồi cho chúng tôi, nên đến nơi báo tên và số ghế, liền có người dắt bọn họ đến tầng 2. Ghế ngồi rất rộng, có thể chứa vừa 20 người. Đường Quả gọi hai bình rượu vang đỏ và một cách địa, gọi hoa quả dầm và đồ ăn cho mọi người, rồi gọi thịt dê nướng cho Diệp Thu. Giám đốc phòng nhìn mấy người Đường Quả, do dự một lúc, rồi vẫn mặt tươi cười hỏi thăm, có cần tìm mấy anh chàng đẹp trai đến cho các cô không? Giai đẹp á? Chẳng phải là kỹ nam hay sao? Không ngờ trong quán bar này lại có dịch vụ ấy. Không cần, chúng tôi mang theo rồi. Diệp Thu chỉ vào mặt mình nói. Cần gì phải hỏi câu ngu ngốc thế, bản thân mình chẳng phải đã đủ đẹp trai rồi hay sao? Người chủ quán bar trông dung mạo cũng khả dĩ bị Diệp Thu hạ gục, cục đôi chạy mất. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi hi hi ha ha cười, ngay đến Trầm Mặc Nùng nghe câu ấy của Diệp Thu cũng không nhịn được cười. Bỏ ra 100 tệ để bảo công chúa của căn phòng ra ngoài, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi liền vui vẻ chọn bài hát. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi tranh chấp một hồi, cuối cùng cũng đã giành được quyền hát bài hát đầu tiên, chọn bài Dũng Khí của Lương Tĩnh Nhu. Giọng Đường Quả rất trong, hát gần như hoàn mỹ bài hát được hâm mộ nhất trong hát ca dao ok của Lương Tĩnh Nhu, làm cho Diệp Thu phải nhìn cô với con mắt khác. Nhìn nét mặt chăm chú của cô vào bài hát, Diệp Thu cười thầm, một cô nhóc chưa từng yêu ai, thì làm sao hiểu được tình yêu. Lâm Bảo Nhi chọn một bài hát dễ thương, hai người rất hợp nhau, thấy cô chân trần nhảy trên xô ép pha hát bài hát rất buồn cười ấy, Diệp Thu cũng tự nhiên bỏ xiên thị xuống vỗ tay. Ngực Lâm Bảo Nhi dưới lớp áo nhỏ thật là vĩ đại. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều hát rồi, bèn kéo Trầm Mặc Nùng cùng hát. Nói thực, Diệp Thu cũng rất háo hức xem Trầm Mặc Nùng hát thế nào. Giọng cô hay đến thế, khi hát chắc chắn rất mê hồn người. Nhưng với tính cách của cô, chắc sẽ không dễ mở miệng hát. Quả nhiên, nỗ lực của hai người đều không thuyết phục được Mặc Nùng. Rượu lên đến nơi rồi, dường như Đường Quả muốn dùng rượu giải sầu, không ngớt đi mời rượu người khác. Thậm chí còn chạy lại chỗ Diệp Thu uống 3 ly rượu. Uống hết rượu cô mới nghĩ lại chuyện Diệp Thu độc chiến ở nhà ăn rất vai hùng đó, liền cảm thấy rất hối hận. Mời rượu anh ta, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Bia và vang đỏ cùng một lúc xuống ruột, Diệp Thu lại chẳng từ chối, uống rượu như nước lã. Mà Đường Quả và Lâm Bảo Nhi lại vô cùng kích động, không ngừng mời rượu. Tiểu lượng hai người không tốt như Diệp Thu, uống một lúc đã thấy mặt đỏ gay, mắt lờ đờ. Nhưng say rượu càng làm cho hai người hấp dẫn hơn. Trầm Mặc nùng uống từng hớp nhỏ, giữ cho mình luôn tỉnh táo. Khi một luồng âm nhạc mạnh mẽ nổi lên, xuất hiện giọng một người đàn ông khang khan, Đường Quả liếc nhìn Diệp Thu, rồi cầm mải cùng Lâm Bảo Nhi cất giọng hát. Tôi yêu gái Đài Loan. Em Đài Loan yêu tôi. Với tôi Lâm Chí Linh có là gì? Tôi yêu em Đài Loan. Em Đài Loan yêu tôi. Với tôi Hầu Bội Sầm có là gì? Với những nữ sinh có đôi nét người Đài Loan. Những ạ rền lỉn trong tôi đã bật đèn đỏ. Em không phải là thiên sứ và tôi cũng không phải là thần thánh. Quái vật thời hiện đại, xin hãy đi đi, tôi chịu đủ rồi. Anh là ả ni mạn trong trại huấn luyện thú. Những người mẫu nam và nữ đang làm gì? Diệp Thu tròn mắt, hai cô gái này cũng bạo quá. Loại ca từ này cũng hát được sao? Xốc áo lên, vớt áo lót lên. Nhìn ba cô gái đẹp tuyệt trần trước mặt, Diệp Thu vô cùng phấn khích. Đúng là một cảnh làm người ta chờ đợi. Chương 51, nông dân siêu cấp. Nghe được một vài lời bài hát không lọt tai, Trầm Mặc nùng nhíu mày lắng nghe. Dù đã buông lỏng ra rồi, nhưng tâm trạng Đường Quả không tốt, nếu cô ấy không chịu không nói để khỏi phá vỡ bầu không khí. Chỉ liếc nhìn Diệp Thu, thấy anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng thật ra cảm giác ấy thật thú vị. Ca khúc được một lúc thì kết thúc, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đang thở phì phò bên ghế xà lọn. Mở nhạc mạnh tôi yêu cô gái Đài Loan, lời bài hát quá nhiều, hơn nữa ca sĩ cũng hát quá nhanh, hai cô gái có thể theo được cái nhịp đó, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhấc lên, nhấp môi chén rượu vang, Đường Quả nói với Diệp Thu, Diệp Thu, anh hát một bài đi. Tôi không biết hát. Diệp Thu từ chối một cách thẳng thừng. Làm gì có chuyện không biết hát? Anh không biết hát nhạc thị trường, nhưng lại biết hát nhạc dân ca à? Lần trước ở Lang Sơn, tôi còn nghe anh hát trong thôn, có cô gái tên là Nhị Gia nhé, Nhị Gia là gì của anh? Diệp Thu sững sờ, không ngờ cô ấy còn có thể nhớ tên Nhị Gia. Đúng vậy. Diệp Thu, nhưng tôi thích nghe anh hát, tuy tôi vẫn chưa nghe anh hát bao giờ nhưng tôi biết nhất định sẽ rất hay. Lâm Bảo Nhi cười hì hì nhìn Diệp Thu. Nghĩ thầm, hắn không biết hát sao? Người ở trong bản có thể hát một bài hay như thế nào nhỉ? Diệp Thu, nhanh lên. Anh đã nghe tôi và Bảo Nhi hát rồi, thì anh nhất định phải hát một bài cho bọn tôi nghe. Như vậy mới công bằng. Đường Quả vừa nói vừa dúi mải vào tay Diệp Thu. Đúng đấy. Cùng lắm lần sau anh xem trộm được tôi sẽ giả vờ như không biết. Lâm Bảo Nhi nói. Phù Diệp Thu đang uống rượu thì phun ra, ho sặc sủa không ngừng. Trừng mắt trách cứ, Bảo Nhi, nói cái gì đấy? Lâm Bảo Nhi lẹ lưỡi một cách đáng yêu rồi quay sang nói với Diệp Thu, cũng không phải là chưa nhìn, nào, hát một bài cho tôi nghe đi, nếu không sau này tôi sẽ không mặc áo hai giây nữa. Diệp Thu muốn đập đầu vào tường, hình như là ngày đầu tiên tôi đến, cô mặc áo hai giây sao? Mặc hay không liên quan gì tôi? Diệp Thu biết, nếu không đồng ý, có trời mới biết hai cô gái này sẽ nghĩ ra cách gì đó để ép buộc mình. Đặt chén rượu xuống, nói, được rồi, thế tôi hát một bài vậy. Dễ. Để tôi chọn bài hát cho anh. Lâm Bảo Nhi nhảy dựng lên xa lọn, cười ha ha chạy đến chọn bài hát, quay đầu lại hỏi Diệp Thu, anh thích hát bài gì? Mặt đất. Cái gì? Mặt đất của Bệ Rột. Cô chưa nghe bao giờ à? Môi Diệp Thu chu lên, hơi mỉm cười nói. Ừ, ta đây đương nhiên là nghe rồi. Nhưng, đây là tiếng Quảng Đông, biết hát không? Thái độ của Diệp Thu khiến cho Lâm Bảo Nhi rất bất mãn, nói một cách lạnh nhạt. Cô chưa đi anh thì làm sao nói được tiếng Anh? Đừng có coi thường bọn nông dân chúng tôi. Lâm Bảo Nhi không ngờ bị anh ta nói lại, giận dữ cắn lại vài câu mới bỏ qua. Khó trách chị Đường Đường cả ngày giận dỗi với anh ấy, tên này thực là đáng ghét. Lâm Bảo Nhi thở hổn hển giúp Diệp Thu chọn bài Mặt đất của Bệ Rột, nói, hát cho đúng vào. Bọn tôi đều biết nói tiếng Quảng Đông đấy. Đừng tưởng lừa gạt được bọn tôi. Diệp Thu cười cười không nói gì, giai điệu quen thuộc vang lên, trong âm hưởng truyền đến một âm thanh bi thương của ca sĩ thiên tài. Diệp Thu cầm mái hát theo. Ở trên con đường xanh gì? Trải qua bao nhiêu vết thương? Ở trên khuôn mặt già nua? Cũng ghi lại phong sương. Sống qua ngày của gió thu, mưa thu. Thời thanh niên. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi có thái độ soi mói khi nghe Diệp Thu hát, hơn nữa đã nghĩ ra câu để lát nữa đả kích anh ấy. Nhưng khi Diệp Thu cất tiếng hát, bọn họ biết rằng câu đó không cần dùng đến nữa. Cố gắng bắt chước thanh âm cao vút, trầm đồng của ca sĩ, phát âm tiếng Quảng Đông một cách thuần thục, chính xác, biểu hiện bi thương. Ánh mắt chữ buồn, Diệp Thu đã cho người ta một loại mỹ cảm rời xa sự cô lập. Đường Quả, Trầm Mặc Đùng, Lâm Bảo Nhi ba người đã trở thành người xem trung thành nhất của Diệp Thu, bỏ ý coi thường và trêu đùa, yên lặng ngồi ở đó, chăm chú nghe mỗi câu mà Diệp Thu hát, tư tưởng và sự bi thương mà anh ấy thể hiện nhẹ nhàng chạm đến quá khứ và tương lai của anh ấy. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu anh, nhưng không phải vậy. Đường Quả nhẹ nhàng nói. Chúng ta phải chăng nên thay đôi mắt khác để nhìn anh ấy? Hoặc là, chúng ta đã sai. Trầm Mặc Nùng chăm chú nhìn Diệp Thu hát, thở dài. Không phải là một tên háo sắc sao, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ? Lâm Bảo Nhi chu miệng nói. Bài hát kết thúc, yên tĩnh đến lạ thường. Trên màn hình TV xuất hiện bài hát tiếp theo, cũng không có ai để ý tới. Không biết trong lời bài hát của Diệp Thu khiến cho mọi người yên lặng, hay là họ đang tự hỏi về Diệp Thu. Chẳng lẽ nông dân đều như thế này sao? Giáo dục nông thôn phát triển hơn giáo dục thành thị sao? Một lúc lâu sau, Đường Quả phá vỡ sự yên lặng. Vô vô vào đầu nói, trong phòng hơi bí thì phải, chúng ta ra ngoài nhảy đi. Quả quả, đã muộn rồi. Chúng ta đi về đi, ngày mai các em còn phải đi học. Trầm Mặc Nùng nhìn đồng hồ bạc trên cổ tay nói. Chị, mới có 10 rưỡi. Sớm thế này về làm gì? Giờ đang là lúc náo nhiệt nhất của quán ba mà. Đúng đấy. Chúng ta ở nhà thì 11 giờ mới đi ngủ. Chơi thêm nửa tiếng nữa thôi, được không chị Mặc Nùng? Lâm Bảo Nhi kéo tay Trầm Mặc Nùng làm nũng. Nhưng bên ngoài giờ loạn lắm, chuyện của quả quả còn chưa giải quyết xong. Nếu có nguy hiểm gì, chị biết nói thế nào với bố em đây? Trầm Mặc Nùng có chút lo lắng. Chúng ta không phải là có vệ sĩ hay sao? Đường Quả chỉ vào Diệp Thu nói. Cái này Trầm Mặc Nùng vẫn không yên tâm. Lúc nãy cô ấy đi ngoài đường thấy người quá đông, thông qua mắt của người đi đường thì không có trở ngại gì. Cô ấy không rõ tài nghệ của Diệp Thu như thế nào, nhưng hảo hán cũng không qua được nhiều người. Không sao. Để bọn họ đi chơi đi. Sẽ không sao đâu. Diệp Thu nhìn Trầm Mặc Nùng nói, trên mặt lộ vẻ đầy tự tin. Biểu hiện như vậy là lần đầu có trên khuôn mặt của Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng hơi ngạc nhiên. Chương 52, ngông cuồng của sự ngang ngược. Cảnh bên ngoài và trong ghế ngồi không giống nhau, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, ngọn đèn ảm đạm lóe lên. Một tốp nam nữ mặc quần áo hở hang đang lắc lư cơ thể mình trong điệu nhạc điên cuồng tại vũ trường. Theo ngôn ngữ mang tính chất kích động, thì nó là tiếng phát ra kêu ngao ngao như dạ thú. Bóng đêm mê loạn, những con ma đang thác loạn trong tiếng nhạc. Chị Mặc Nùng, cùng xuống chơi đi mà. Đôi mắt sáng long lanh dưới hàng lông mày thon dài của Đường Quả, vì có rượu nên hai má đỏ ửng, cánh mũi có hạt mồ hôi li ti càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Chị không xuống nữa. Chị đợi ở bên cạnh, em và Bảo Nhi đi đi. Trầm Mặc Nùng thấy không gian chật chội, lắc đầu nói. Đây là lần đầu đến một nơi như thế này, có vẻ chưa quen. Khiến cô ấy giống như mấy cô gái dưới sân khấu, lộ ra hơn nửa bộ ngực mập mờ cùng với những chàng trai có thể là quen hoặc không quen mặt đối mặt mà nhảy múa. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nó còn buồn hơn cả việc giết cô ấy. Được rồi. Chúng ta đi chơi một lát rồi về. Đường Quả dắt tay Lâm Bảo Nhi vào vũ trường, chỉ chốc lát sau thì chui vào giữa vũ trường. Không nhìn thấy bóng dáng hai người họ nữa. Anh cũng đi chơi đi. Tôi ngồi đây uống gì đó là được rồi. Trầm Mặc Nùng tìm cái ghế ở quầy ba ngồi xuống, nói với Diệu Thu. Tôi không nhảy. Diệu Thu nói một cách đờ đẫn. Trầm Mặc Nùng trừng mắt nhìn khuôn mặt Diệu Thu qua ánh đèn mờ ảo. Một lúc sau, trên khỏe miệng cô xuất nụ cười nhạt. Sao phải chôn giấu mình như vậy? Đợi đến lần sau lại cho chúng tôi nửa vui nửa buồn à. Đi thôi, tôi không yên tâm bọn họ. Diệu Thu cười khổ sở. Xem ra các cô gái này đã bắt đầu hoài nghi mình rồi. Ôi, sớm biết thì đã tùy tiện hát một bài nào đó cho có là được rồi, hà tất phải chuyên nghiệp như thế làm gì. Kỳ thực Diệu Thu thật sự không biết nhảy, đặc biệt là nhảy hiện đại, toàn bộ cơ thể như đang rút gân vậy. Song có không ít người thông qua việc cơ thể được thả lỏng ra như thế này để xả stress. Chuyên nghiệp hay không không quan trọng, nó chỉ là một thứ bộc lộ ra của một loại hình thức khác mà thôi. Diệu Thu vừa nhẹ nhàng lắc cơ thể, vừa đi đến giữa vũ trường. Cậu ta đã nhìn thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, hai bọn họ ở vũ trường người đẹp như mây, bọn họ giống như hai đóa hoa hồng nhỏ tươi mát ướt át, trai gái xung quanh đều làm trang sức cho họ. Tự nhiên có hai con bạch dương nhỏ ở chỗ này, đương nhiên có vài tên con trai muốn ngỏ lời. Nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều vô cùng cảnh giác, thấy có ánh mắt con trai chú ý đến mình thì Lâm Bảo Nhi càng trực tiếp nói, không cho phép ngỏ lời với chúng tôi. Tôi có thể nói với anh rằng, vệ sĩ của chúng tôi vô cùng lợi hại. Diệu Thu ở bên cạnh nghe được dở khóc dở cười, nào có ai uy hiếp người khác như vậy. Không xảy ra chuyện gì quá đáng, Diệp Thu cũng vui vẻ an nhàn, tuy nhún nhảy không khớp với nhịp điệu, nhưng cũng khiến cho lòng mình thoải mái. Trầm Mặc Nùng yên lặng ngồi ở bên quầy ba, cơ thể cứng như đá. Cô không quen với môi trường có âm thanh lớn, nơi này làm cho cô thấy thiếu cảm giác an toàn. Tâm lý cũng có chút phức tạp. Hôn nhân của mình và Bối Khắc Tùng dựa trên sự trốn tránh mà tạm thời gác lại, trái lại không ngờ Bối Khắc Tùng lại không bỏ qua, lần này đến Yến Kinh lại có ý đến mời mình quay về Tô Hàng tham gia yến tiệc mừng sinh nhật ông nội anh ấy. Đó là trường hợp không chính thức, mình một khi ra mắt, sợ rằng sẽ thực sự trở thành nàng dâu đời thứ ba của Bối gia. Có thể gả cho tứ thiếu gia Tô Hàng, đây là mơ ước của các cô gái Tô Hàng, nhưng nó trái lại không phải là điều mà cô muốn. Mẹ lại vừa gọi điện hỏi thăm, lẽ nào thật sự không thể chạy thoát số mệnh hay sao? Cô gái, tôi có thể mời cô một cốc rượu không? Âm thanh ồm ồm từ một người con trai bên cạnh truyền đến, đánh thức Trầm Mặc Nùng đang ngây ngô một mình. Quay đầu lại nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy. Người con trai đó có một khuôn mặt điển trai, có chút ngông cuồng, tóc được vuốt thẳng đứng, cho người ta ấn tượng ban đầu vô cùng kiên cường mà có sức công kích. Thân hình cao to, mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một áo vest màu đen, cúc áo được mở đến cúc thứ hai, cũng không khiến cho người ta có cảm giác bộc trộm, lại có cảm giác là trào lưu thời trang Nhật Hàn. Xin lỗi, tôi không uống rượu. Trầm Mặc Nùng hơi ngạc nhiên, bèn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Vẻ mặt lạnh tanh lại một lần nữa được sử dụng để từ chối lời mời của người khác, cô lãnh đạm nói. Người con trai đó nở một nụ cười, lộ ra tam chiếc răng trắng bóng. Cô gái, cô làm tổn thương tôi rồi. Cứ cho là từ chối, cô cũng nên tìm một lý do hay hơn chứ. Tôi rất tiếc, từ hơi thở của cô thở ra, tôi ngửi thấy có mùi thơm của hỗn hợp rượu đỏ và bia. Tôi không quen anh, cho nên không nhất thiết phải lãng phí tâm trí vì anh. Xin vui lòng đừng làm phiền, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Trầm Mặc Nùng hạ thấp đầu, nhìn miếng chanh vàng lơ lửng trên chất lỏng trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Bồi bàn nói nó được gọi là Blue Danube, một cái tên khiến cho người ta vừa nghe đã thích. Miếng chanh dao động nhẹ nhàng theo ngón tay cô, như con thuyền nhỏ trôi nổi trên những ngọn sóng, càng giống với vận mệnh của cô. Thôi được rồi, là tôi đang làm phiền cô. Người con trai không ngại ngần nói với Trầm Mặc Nùng một cách lạnh lùng, ánh mắt trái lại không che giấu được nét tươi cười. Bật ngón tay kêu tách, lập tức có bồi bàn của quán ba đưa tới một bông hoa hồng đỏ tươi, ướt át. Bông hồng không đi kèm với các ngôi sao, cũng không được bọc bằng tờ giấy ánh kim sáng loáng. Nó như vừa được hái từ vườn ra vậy, không có nước hoa nhân tạo được vẩy lên. Mùi thơm đơn thuần, còn có gai mọc trên cành. Lúc nãy tôi ngồi ở trong góc nhìn cô, thấy tâm trạng của cô hôm nay không được tốt lắm. Hy vọng bông hoa này có thể mang đến nụ cười cho cô. Người con trai đó nhoẻn miệng cười, đưa bông hoa hồng trong tay tới trước mặt của Trầm Mặc Nùng. Hắn thẳng thắn nói với Trầm Mặc Nùng là hắn đang theo đuổi cô. Hoa hồng có gai, đó là một vũ khí có sức sát thương. Hắn không tin có cô gái nào có thể từ chối sự lãng mạn này. Không ngờ, Trầm Mặc Nùng đã làm cho hắn thất vọng. Tôi không quen anh, và sẽ không nhận hoa của anh. Anh đi đi. Cô gái, hà tất phải từ chối như vậy không? Các bạn tôi đang nhìn tôi, cô để cho tôi không còn mặt mũi nào sao? Tôi rất xấu hổ. Chàng trai đó hạ thấp giọng, ôn tồn nói. Đó là chuyện của anh. Tôi không muốn trở thành thứ trò chơi vô vị của anh và các bạn anh. Cô gái, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ý lấy cô ra làm trò đùa của tôi và các bạn tôi. Tôi thừa nhận, trong rất nhiều tình huống có thể nó là trò chơi, nhưng trong tình yêu, chúng ta phải tôn trọng nó. Cho nên, cô ấy càng không thể nhận hoa hồng của anh. Diệu Thu bước tới khoác vai Trầm Mặc Nùng nói, chàng trai kia sững sờ, hắn giật lấy bông hoa từ tay tên kia, bông hoa chúi xuống đất, bóp chặt lấy thân hồng, làm gây nát gai hồng. Chất lỏng màu đỏ nhạt từ kẽ tay rơi xuống. Gai sắc nhọn đâm qua da tay, nhưng lại tỏ vẻ như không đau đớn gì. Cuối cùng đã tìm được cơ hội có thể quang minh chính đại ôm Trầm Mặc Nùng vào lòng. Lòng Diệu Thu tươi như hoa, như hắn là bông hoa hồng đang đâm vào bàn tay hắn vậy. Chương 53, Tiểu Tổ Tông gây chuyện. Diệp Thu che chở Đường Quả và Lâm Bảo Nhi không bị người khác làm tổn thương, đồng thời thỉnh thoảng cũng để ý đến Trầm Mặc Nùng ngồi một mình ở quầy ba uống rượu. Phụ nữ đẹp là mầm tai họa, cho dù ngồi ở đâu, không làm gì cũng là nguyên nhân của việc trêu chọc. Quả nhiên, cơ thể nóng hừng hực của Diệp Thu chưa hết, thì có một con ruồi bay đến bên cạnh Trầm Mặc Nùng. Hơn nữa, trong con mắt của người con gái bình thường, đây vẫn là một con ruồi có tính chất công kích. Điều này khiến Diệp Thu có chút khó chịu. Mình vẫn chưa đến kịp đến chiếm người con gái đó, thì làm sao có thể để cho người khác ngậm một miếng đây? Đương nhiên, người con gái đến tay mình càng không thể để cho kẻ khác ra tay. Diệp Thu vô vô vào cánh tay của Đường Quả, ý bảo cô ta cẩn thận. Lúc đầu lắc lư, mái tóc xoăn văng bên này bên nọ, làm mồ hôi trên người Đường Quả dính vào áo của cô ấy. Trong phim truyện trên TV đều như vậy, diễn viên nam giúp diễn viên nữ đuổi con rồi bên cạnh đều ôm bả vai của cô ấy, giả vờ làm bạn trai. Đối với loại phụ nữ như Trầm Mặc Nùng này, bình thường Diệp Thu thật không dám làm càn. Khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

cho nên ném chai để cản. Diệp Thu bước về phía trước một bước, tóm được chai bia đang ném gọn trong tay. Xung quanh có người vỗ tay, huýt còi, còn con gái thì la hét tính ỏi. Để chúng tôi đi, chuyện này tôi không so đo với các anh. Diệp Thu mặt lạnh lùng nói. Bọn người quần áo đen ngạc nhiên, sau đó cười ha hả. Ngay cả những người xung quanh cũng hùa theo những tên ngốc đó cười Diệp Thu. Một người, một mình đấu với cả đám người. Lại còn nói không so đo với người khác. Bị chê cười là đúng lắm rồi. Chương 54, một người với đám người. Trong ba sáng rực, của đóng chặt, bất kỳ người nào cũng không ra được. Hai bên đối địch nhau, Trầm Mặc Đùng, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi ba người gần vị trí quầy ba. Diệp Thu bước lên phía trước che chở cho bọn họ, đứng đối diện với Diệp Thu là mấy tên mặc vest đen. Trên tay cầm điện thoại, xem cách ăn mặc hình như đó là người phụ trách trật tự của quán ba. Diệp Thu hơi nghi ngờ, theo lý mà nói, nếu như bọn họ thật sự có đánh nhau trong ba, thì sẽ tận lực dẹp loạn, không để cho việc đánh nhau ảnh hưởng đến kinh doanh của họ. Nhưng họ lại đối đầu với mình như vậy, cái kiểu đóng cửa thả chó. Cái tên thanh niên mà bị Đường Quả cho một cước rốt cuộc là đến từ đâu? Những người này hà tất phải ra tay giúp hắn? Lên! Cái vung tay của một tên mặt đen, râu ria xồm xoàm, bên cạnh lập tức có hai tên xông ra. Diệp Thu quay đầu nhìn bọn Đường Quả, nhìn thấy bọn họ tạm thời vẫn còn an toàn, Trầm Mặc Nùng hơi lo lắng, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẻ mặt rất hứng thú, chỉ trỏ trỏ mình và đám người kia, không biết là đang bàn tán chuyện gì. Bụp! Diệp Thu vừa nãy thuận tay bắt được chai bia, ném về phía tên đang chạy phía trước, bịch, tên đó kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống đất. Một tên khác nhìn thấy đồng bọn bị ném, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng bao nhiêu anh em đang nhìn, lại không được phép lui lại phía sau. Chỉ có thể cắn răng chạy lại hướng Diệp Thu, hắn không chạy thẳng mà chạy theo đường vòng cung. Nếu không bị nhiều người nhìn thế này, hắn muốn chạy quanh quần thành đường vòng. Diệp Thu nhìn thấy biểu hiện của hắn thì đoán ngay được tâm lý của đối phương. Đối với một tên thanh niên lông dài cười nhăn nhở, thân hình gầy đét, biết bị người ta nhìn thấu rồi, xấu hổ, nhưng lại lấy can đảm. Quát to một tiếng, tay phải nắm chặt nhằm hướng khuôn mặt Diệp Thu mà đấm. Diệp Thu không tránh né, đợi tay hắn đến trước mặt mình thì đưa tay ra tóm lấy, kéo gần tay hắn vào bụng mình, giống như chiêu thức quý phi say rượu trong quốc thuật. Nâng cao tay phải của hắn lên, giáng mạnh xuống dưới, rắc, cánh tay của tên đó đã bị trật khớp. Diệp Thu lại làm cách lúc nãy, gập tay trái của hắn, nhấc ống tay áo hắn, vứt về đằng sau. Bịch! Tên lông dài đó vừa rơi xuống đất, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi giống như hai con hổ con, nhe nanh múa vướt đi tới. Đùng đùng! La ba la ba! Chị Đường Đường, chị có thể cho em mượn chiếc đuốc không? Lâm Bảo Nhi hỏi. Làm gì cơ? Đường Quả đang đánh, nghe thấy Lâm Bảo Nhi muốn mượn đuốc của cô, hỏi lại với vẻ kỳ lạ. Tay vẫn liên tục đánh. Tay em đau quá. Lâm Bảo Nhi vẫy vẫy cánh tay đau nhức và sưng đỏ, nói nhỏ. Bỏ tay. Đường Quả lúc này mới phát hiện ra tay mình cũng đã đỏ và sưng lên, trong lòng tức tối, liền đứng lên, dùng chân giẫm lên lưng tên lông dài đã bị trật khớp, giẫm trái rồi giẫm phải. Tên này ra dạy thế. Chị Đường Đường, mùi hắn để cho em đánh nhé. Bên trên còn rất nhiều mụn đầu đen, eo, buồn nôn chết đi được. Tên lông dài tuy hai cánh tay bị Diệp Thu gập, nhưng vẫn tỉnh táo. Cơ thể đau nhức, lại không có tay mà chống đỡ, nên không có cách nào mà bỏ dậy được. Hắn nằm song xoài trên sàn nhà lạnh như băng, bị hai cô gái đánh đá túi bụi, còn đoán giận trên mũi có mụn đầu đen nữa, lẽ nào chính mình muốn nói như vậy sao? Dùng chút kem tẩy mụn đầu đen là có hiệu quả ngay thôi. Trong lòng buồn bã, nước mắt rơi lã chã. Cái chai của Diệp Thu rơi đúng vào đám người mặc đồ đen đó, mọi người xung quanh nói đó là kết quả của việc đánh lén. Nhưng nhìn thấy động tác nhanh nhẹn khiến cho tay chân tên kia bị gãy gập, mọi người mới biết năng lực của Diệp Thu không tồi, liền vỗ tay ầm ầm khen hay. Những cô gái kia còn điên cuồng hơn, lớn giọng hét tên Diệp Thu em yêu anh, và tặng một nụ hôn gió. Tên râu ria xồm xoàm cũng biết mình đã phạm một sai lầm lớn, là coi thường tên tiểu tử này, còn cho rằng hai anh em trong nhóm được huấn luyện hẳn hoi sẽ dễ dàng bắt được hắn. Nhưng không ngờ lại bị người ta đánh gọn thế này. Một người chưa kể gần đã ngã rồi, một tên thì lại bị đánh vào đôi tay vứt ra ngoài. Mọi người cùng xông lên, bắt lấy tên tiểu tử này. Tên râu ria xồm xoàm không dám kinh thường, vẫy tay lần nữa, mười mấy tên đồ đen đứng ở cạnh hắn xông đến như ong vỡ tổ. Chứng kiến đồng bọn chịu nhục, bọn chúng không thể nhẫn nại được nữa. Diệp Thu vẫn đứng ở vị trí cũ, không tránh né gì hết, đợi bọn chúng chủ động xông đến đánh. Sau lưng Diệp Thu còn có ba cô gái, mà vị trí này là vị trí thuận lợi nhất để bảo vệ bọn họ. Có thể tiến lên đánh mà không làm đau bọn họ, có thể nhanh chóng lùi xuống, quay lại bên cạnh bảo vệ bọn họ. Lúc này số người tăng gấp mấy lần, nhưng hiệu quả lại không có gì khác biệt. Chỉ nhìn thấy Diệp Thu đứng tại chỗ, không ngừng khoa chân múa tay, một tên mặc đồ đen chạy tới vây lấy Diệp Thu thì vội vàng chạy quay trở lại. Có vài người đứng bên cạnh không làm gì được, liền nghĩ cách bắt ba cô gái để uy hiếp Diệp Thu, nhưng Diệp Thu đã phát hiện được, đá một phát mạnh vào lũ đứng bên cạnh. Bọn chúng sững người, không ai dám có ý định dám đến bắt ba cô gái nữa. Mọi người vây xung quanh xem và la hét, bọn họ hôm nay đã được mở mắt, cao thủ là gì? Đàn ông là gì? Và đây là câu trả lời. Một người làm ngã cả mười mấy người, mặt lạnh tanh, thậm chí đôi chân dường như không di chuyển. Đợi đến khi Diệp Thu đá bay bọn đồ đen cuối cùng, một vài cô gái kích động quá la hét rồi xông vào phía Diệp Thu. Diệp Thu vừa nhấc chân, bọn họ liền lùi trở lại. Sau đó ôm chầm lấy mấy tên con trai đứng bên cạnh. Diệp Thu, để chúng tôi. Thôi xong, anh ta đánh hết rồi. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi định phối hợp đánh một tên, chuẩn bị bảo Diệp Thu để tên đó cho bọn họ, thì đúng lúc đó Diệp Thu dùng chân đá bay tên cuối cùng. Thật là kỳ bo. Lâm Bảo Nhi hậm hực, không vừa lòng với Diệp Thu. Diệp Thu cúi đầu nhìn liếc tên lông dài nằm trên mặt đất, hắn rất áy náy. Anh lông dài, tôi xin lỗi. Tên râu ria xồm xoàm mặt đen xì xì nhìn chằm chằm Diệp Thu, sau đó nhấc chân bước qua bên này. Giờ đến lượt hắn ra tay. Chương 55, một người trông quan hải. Diệp Thu, vước hắn sang đây cho chúng tôi chơi. Đường Quả lớn tiếng hét. Đúng đấy, bọn tôi không đánh chết hắn đâu mà lo. Đánh dở sống dở chết thôi, Lâm Bảo Nhi ở đằng sau nói thêm. Tên râu ria xồm xoàm bước siêu vẹo, suýt nữa thì bị ngã. Hai cô gái điên dở này lấy mình là trò chơi của họ sao? Trong lòng tức giận, bèn phấn kích đi đến. Tên râu ria xồm xoàm chạy đến, được mấy bước thì đến trước mặt Diệp Thu, đấm một phát vào cằm Diệp Thu. Diệp Thu không dám đỡ cú đấm ấy, lùi lại phía sau một bước. Tên râu ria xồm xoàm cho Diệp Thu một tủi trỏ. Diệp Thu lại một lần nữa tránh được đòn đó của hắn, người lại lùi về phía sau một bước. Mọi người xung quanh bắt đầu ủng hộ tên râu ria xồm xoàm. Cô gái quan tâm đến Diệp Thu thì hét Diệp Thu cố lên. Chị Đường Đường, Diệp Thu hình như đánh không lại nổi tên râu ria xồm xoàm. Lâm Bảo Nhi kéo cánh tay của Đường Quả nói, em gọi điện nhé. Nụ cười trên khuôn mặt Đường Quả tắt đi, đang chăm chú xem trận quyết đấu giữa tên râu ria xồm xoàm và Diệp Thu. Dù không hiểu về võ thuật, nhưng cô ấy xem vẫn hiểu, tên râu ria xồm xoàm và đám người mặc đồ đen mà vừa nãy bị Diệp Thu giải quyết gọn không giống nhau. Đòn đánh của hắn thật sắc bén, hơn nữa tốc độ nhanh một cách kỳ lạ, làm Diệp Thu lùi lại hai bước. Trầm Mặc Nùng đang lo lắng, đưa điện thoại cho Đường Quả nói, Quả Quả, em cứ gọi điện cho bố em đi. Bảo ông ấy nhanh chóng phái người đến đây. Đường Quả nhận điện thoại, lúc đang định gọi, không ngờ Diệp Thu đột nhiên cười lớn với tên râu ria xồm xoàm. Bộ đội đặc chủng của Nga Hoàng đã ra tay sao? Song hai tay dường như không phải là chiêu chính. Diệp Thu vừa đỡ đòn liên tiếp của tên râu ria xồm xoàm, vừa cười nói. Tên râu ria xồm xoàm im lặng, lại thêm một cú đá vào bên sườn của Diệp Thu, hỏi một cách hung hãn, mày là ai? Tao là ai không quan trọng. Giờ tao sẽ nói cho mày hay, hai chiêu này dùng như thế nào. Để mày học sơ qua thì ra tay cho khỏi xấu hổ. Diệp Thu vừa nói, đột nhiên thay đổi phong cách vừa rồi không ngừng né tránh, chân phải bước lên phía trước một bước, một tay nắm chặt, lấy góc độ thích hợp nhất nhằm đúng cằm của tên râu ria xồm xoàm. Tên râu ria xồm xoàm biết lợi hại của chiêu này, người lùi lại hai bước liên tiếp, né chiêu này của Diệp Thu. Không ngờ Diệp Thu chân trái lại tiến thêm nửa bước, khuỷu tay phải cho một đòn, tên râu ria xồm xoàm đỡ lấy. Người Diệp Thu như một con quay, lập tức quẹo trái 180 độ, sau đó khuỷu tay trái tiếp tục ra đòn, bịch một tiếng giòn vang, mặt tên râu ria xồm xoàm bị Diệp Thu đánh trúng. Mặt tên râu ria xồm xoàm đỏ như ớt, người lùi lại 5-6 bước, lúc ấy mới thoát được phạm vi đòn đánh của Diệp Thu, bịt lấy mặt thở hổn hển. Nếu không thì theo quán tính của chiêu này, chỉ cần người hắn có thể bảo đảm tính nhanh nhạy, không ngừng xuất đòn bên trái bên phải, thì đánh to đầu đối thủ mới bỏ qua. Đây là chiêu thức của đội trưởng thiên tài của bộ đội đặc chủng Nga phát minh. Bản thân cũng chỉ là học sơ sơ, nhưng không ngờ lại gặp một cao thủ trong quán ba này. Chứng kiến Diệp Thu lại một lần nữa đánh bại đối thủ, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi phấn kích hét thật to, thậm chí ngay cả Trầm Mặc Nùng đang lo lắng cũng nở nụ cười. Tên râu ria xồm xoàm sờ vết thương trên mặt, đợi một lúc cảm giác đau đớn tan bớt đi, tay hắn lại nắm chặt, lại một lần nữa nhằm hướng Diệp Thu đi tới. Dừng tay. Tên đầu ba phân mà lúc nãy bị Đường Quả cho một cú đá được hai nhân viên dịu đi tới, hình như bị thương rất nghiêm trọng, khi đi hai chân xoắn lại với nhau, mặt nhăn nhíu, khỏe miệng cũng bị xây xước. Một sự hiểu lầm, không nên làm hỏng hòa khí. Ông chủ, ông không sao chứ? Tên râu ria xồm xoàm đi đến phía trước tên tóc ba phân, quan tâm hỏi han. Không sao, tên đầu ba phân phủi phủi tay, bảo người dịu tới trước mặt Diệp Thu, vừa cười vừa nói, anh em tốt của nhau. Đàn em của tôi không chịu thua kém ra tay, nhưng trước mặt anh thực sự là không chịu nổi một đòn. Nếu như anh nói, tôi sớm đã nằm xuống rồi. Diệp Thu chỉ vào tên râu ria xồm xoàm nói, kẻ mạnh mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác, tên râu ria xồm xoàm này cũng không phải loại vừa, ra tay động tác rất ngắn gọn, giống như từ trong bộ đội đi ra vậy. Ha ha, hôm nay là tôi không đúng. Anh cũng biết, đàn ông mà, gặp một người con gái đẹp thì dễ sinh tình. Thế này nhé, chuyện hôm nay cho qua. Chúng ta làm bạn với nhau. Người đàn ông đó cười và đưa tay ra phía Diệp Thu. Tôi thì không sao cả, chỉ cần để chúng tôi đi là được. Diệp Thu nói, anh không phải là người đệ bụng, nếu đối phương nhận thua, thì anh cũng không muốn dây dưa nữa. Hơn nữa, hôm nay bọn họ cũng chẳng may mắn gì. Trái lại, là do Đường Quả ra tay trước làm người ta ngã. Phí Tường, không biết anh đây nên xưng hô thế nào. Tên đầu ba phân cười và giới thiệu bản thân. Tên hắn rất giống với một ca sĩ nổi tiếng vào thập niên 70. Diệp Thu. Anh Diệp, thực không dám dâu anh, quán ba này là em mở ra, chi bằng uống với nhau chén rượu, anh thấy sao? Phí Tường lấy làm thích thú với Diệp Thu, lời nói có ý lôi kéo. Xin lỗi. Để lần sau đi. Hôm nay chúng tôi còn phải về. Diệp Thu cười một cách cự tuyệt. Được. Còn nhiều thời gian mà. Đây là danh tiếp của em, anh Diệp nếu rỗi rãi thì đến đây chơi. Phí Tường rút từ trong túi áo ra tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thu. Nhất định rồi. Diệp Thu cất danh thiếp đi, đánh mắt sang Đường Quả, trầm mặc đùng, mấy người lập tức đi ra ngoài. Vì còn sớm, quán bar vẫn tiếp tục kinh doanh. Trải qua sự kích thích của hai trận đấu kinh điển vừa nãy, thanh niên nam nữ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ lại không thể đánh nhau như Diệp Thu, không thể làm gì khác đó là đặt sức lực của mình lên người khác phái trong vũ trường. Thiếu gia, tôi có cần đưa người đi theo bọn chúng không? Tên râu ria xồm xoàm đi đến trước mặt Phí Tường, lễ phép hỏi. Đuổi theo. Tại sao? Chúng ta giờ là bạn bè. Mặt Phí Tường nở nụ cười. Tên râu ria xồm xoàm hơi ngạc nhiên, không hỏi thêm câu nào nữa, bảo người đưa các anh em nằm trên mặt đất không đứng dậy được đi bệnh viện. Ở trong xe, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn bức xúc, tiếp tục nói lại chuyện vừa nãy. Quá đẹp trai, địa bộ của Diệp Thu lúc nãy có khí phách của một người trông quan hải, vạn người không qua được. Đường Quả cười ha ha mà nói, vốn cho rằng là một vệ sĩ không tài cán gì cơ, ai ngờ lại giỏi như vậy. Ừ, chồng chị sẽ là người trông quan hải, một vạn người chồng khác cũng không qua được. Lâm Bảo Nhi nói. Đường Quả sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, kêu lên, cái con danh này, mày muốn chết phải không? Chương 56, Minh Tinh Vườn Trường. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Trầm Mặc Nùng vô cùng tốt, nếu không có chuyện đặc biệt phải xử lý, thì bình thường 10 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng thức dậy. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi lại không được như thế, tối nào về cũng chơi trò chơi một lát, Đường Quả vì bộ ngực lớn, nên mỗi sáng sớm đều thức dậy kiên trì tập yoga nửa giờ, nhưng bộ ngực thì không hề lớn ra, còn vóc người càng ngày càng gầy. Lâm Bảo Nhi thì lại chẳng lo lắng băn khoăn về mặt này, mỗi ngày giống như một con heo nhỏ nằm lì ở trên giường, nếu không phải Trầm Mặc Nùng tự mình đi gọi, nàng căn bản là không muốn rời giường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng không dám nằm lì. Trầm Mặc Nùng đã sớm giải quyết bữa sáng xong, Diệp Thu sau khi đút hai lát bánh mì, uống ly sữa, liền đi theo hai người Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi tới Đại học Thủy Mục. Sau khi bắt xe vẫn phải đi một đoạn đường, Diệp Thu thì không sao cả, nhưng Lâm Bảo Nhi đã cảm thấy ăn không tiêu. Vì vậy liền đề nghị mua chiếc xe giá tiền thấp một chút để thay đi bộ, Diệp Thu có thể làm tài xế. Trong đại học cũng không phải là không có sinh viên lái xe mình tới, các nàng chỉ cần không lái xe thể thao tới, thì có lẽ sẽ không quá bắt mắt. Bởi vì phong cách mà Diệp Thu biểu hiện tối qua, trên đường đi cũng hiếm khi không nghe hai nàng đả kích hắn, ngược lại cứ nói đến chuyện tối qua, hai nàng lại đầy vẻ hưng phấn. Có điều lúc taxi sắp tới cổng Đại học Thủy Mục, Diệp Thu lại lần nữa bị lễ phép đuổi xuống xe. Dùng lời của Đường Quả thì chính là, không thể để hắn đuổi hết diễm nộ của chúng ta. Người này như hung thần ác sát, thế thì còn anh chàng đẹp trai nào dám chạy tới theo đuổi chúng ta nữa chứ? Trong thế giới thẩm mỹ của Đường Quả, Diệp Thu chính là thuộc về loại hung thần ác sát. Tối qua gã Phí Tường trông rất phí tưởng, siêu đẹp trai, kia bị nàng mắng là tinh tinh. Diệp Thu cũng thật có chút tò mò, rốt cuộc là dạng đẹp trai tài năng nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng đây. Diệp Thu cảm thấy cũng chẳng sao cả, nếu không có yêu cầu, bản thân của hắn cũng chẳng muốn đi quá gần Đường Quả và Lâm Bảo Nhi ở trong trường. Các nàng rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác, nếu mình cũng lọt vào tầm mắt của kẻ có dụng ý, thì với hành động sau này của mình là phi thường bất lợi. Không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm thương. Nếu có người cố tình muốn thăm dò anh, thì dù anh có cẩn thận đến thế nào, cũng có thể bị người khác lần ra dấu vết. Huống chi Diệp Thu biết rõ, mình gánh quá nhiều thứ nên tạm thời không thể nào đứng ngoài sáng được. Trước khi đi lão đầu tử còn dặn mình phải nên ít gây chú ý, Xem ra nhiều khi mọi chuyện cũng chẳng như ý tối qua, nếu mình không ra tay, chỉ sợ cũng bị người ta chỉnh một trận. Người phải có mặt, cây phải có vỏ, có đôi khi tôn nghiêm cũng rất trọng yếu. Diệp Thu không biết hôm nay có chương trình học gì, hơn nữa sách giáo khoa đã để ở phòng ngủ, cho nên hắn trước đó phải đi phòng ngủ một chuyến. So với một số khu nhà nhỏ, thì diện tích xanh hóa của vườn trường hẳn là cao nhất. Đi trên con đường nhỏ có bóng cây nổi tiếng trăm năm này, hít thở không khí trong lành buổi sớm, nhìn sinh viên top 5 top 3 cầm sách Anh Văn ngồi ở ghế đá hai bên đường nghiền ngẫm, bước chân của Diệp Thu cũng thanh xuân phơi phới. Sống cùng một lão già nhiều năm như vậy, sự thành thục trong lòng và năng lực khác với người cùng trang lứa rất lớn, vốn cho là mình đã già rồi. Nhưng ở nơi này nắng sớm long lanh tươi đẹp, hắn phát hiện ra mình vẫn còn trẻ. Đẩy cửa phòng ký túc xá ra, Dương Nhạc đang ngồi ở cửa buộc giày, Lý Đại Tráng và Ngô Chính Tĩnh cũng không có ở trong phòng. Thấy Diệp Thu đi vào, Dương Nhạc vừa cười vừa nói, khỏe không Diệp Thu, ngày khai giảng đầu tiên đã đêm không về ngủ. Tối qua chạy đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt đó. Ở nhà Diệp Thu đi tới xem thời khóa biểu dán trên tường, buổi sáng chỉ có 2 tiết, nghiên cứu văn tự cổ và thưởng tích, xem ra đây cũng là chương trình học cơ bản mà khảo cổ bắt buộc. Nếu không, có bảo bối cũng chẳng biết triều đại nào, vậy sẽ bị người trong nghề chê cười. Tối qua thầy Trần đến kiểm tra phòng, tôi nói cậu ở nhà người quen. Ý của thầy Trần là cậu trong thời gian này nên tới trường học để ở, yêu cầu của trường với sinh viên mới tương đối nghiêm khắc, đến lúc đó kiểm tra phòng ngủ có thể so với chuyên cần. Hơn nữa, lúc sinh viên trong ban có chuyện gì, cậu cũng có thể xử lý khẩn cấp. Diệp Thu là vệ sĩ của đường quả, không thể ở trong trường được. Xem ra vấn đề này phải tìm Trần Hải Lượng thương lượng một chút, có điều thật ra cũng có thể để giường, chăn trong phòng ký túc xá. Một mặt có thể ứng phó với sự kiểm tra của trường, mặt khác nói không chừng mình lúc nào đó ở tạm trong này một đêm. Cái chức lớp trưởng này không làm cũng được. Thế này chẳng phải là cậu và Đại Tráng không châu bắt chó đi cày à? Diệp Thu cười khổ nói. Hắc hắc, cũng là do chúng tôi tín nhiệm cậu thôi. Nếu là người khác làm lớp trưởng, tôi sẽ có ý kiến ấy chứ. Dương Nhạc cười ha hả nói, rồi vào phòng rửa mặt. Lý Đại Tráng vừa mới mang một túi thức ăn lớn về, thấy Diệp Thu ở trong phòng, cười nói. May là tôi thông minh, mua một lồng bánh bao. Nghe nói bánh bao ở căn tin số 3 nước lèo rất ngon, nên tới nếm thử một chút. Lúc ba người tìm được phòng học, thì người đã tới gần đủ. Lam Khả Tâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ phòng học ngoắc Diệp Thu, nàng đã chiếm vị trí tốt giúp Diệp Thu. Diệp Thu cũng thản nhiên đi qua, Dương Nhạc và Lý Đại Tràng cũng đi qua theo. Dù sao, người đẹp bảo vật quốc gia ở trong lớp này, mặc dù đã biết không phải là món của mình, nhưng nhìn một chút cũng bổ mắt không phải sao. Tới sớm nhỉ. Diệp Thu cười ngồi chỗ bên cạnh Lam Khả Tâm, nhận ra, bàn và ghế đều sớm được nàng lau qua, con gái thật cẩn thận. Ừ, tôi sợ sẽ đến trễ. Lam Khả Tâm đỏ mặt nói. Bởi vì quan niệm vào trước là chủ, nàng ở trong lớp cũng chỉ biết một mình Diệp Thu, cho nên đương nhiên là gần hắn một chút, nàng không biết động tác mình như vậy có thể bị người ta hiểu nhầm không. Không sao. Đại học không quản nghiêm như trung học đâu. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng lại có chút đồng tình với Lam Khả Tâm. Hệ khảo cổ chỉ có một mình nàng là nữ sinh, nàng chẳng khác gì bị cô lập. Trần Hải Lượng đẩy cửa đi vào, sau khi kiểm tra tình huống đi học một chút, thì gật đầu với Diệp Thu, rồi đi ra ngoài. Sau khi tiếng chuông vào học vang lên, thì một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, đeo kính dày như đít chai đi vào. Người công kền, treo lên bục giảng cũng cố hết sức. Trong lòng Diệp Thu than thầm, chẳng lẽ vị đại gian này chính là thầy giáo dạy nghiên cứu văn tự cổ và thưởng tích cho bọn họ. Đây thật đúng là đủ cổ rồi đó. Lão chỉ giới thiệu đơn giản mình họ Tôn, sau đó bắt đầu giảng bài. Khi lão mở sách giáo khoa ra, thần thái một khắc này liền giống như trẻ lại 20 tuổi. Sắc mặt từng hồng, con mắt sau cặp kính vừa nãy còn đục ngầu liền sáng lên, dẫn chứng phong phú, tài văn phơi phới. Chỉ là tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả. Lời của lão nói trích dẫn quá nhiều cổ văn, nhưng thanh niên bây giờ, lại có mấy người có trình độ cao ở phương diện cổ văn chứ. Lam Khả Tâm chuyên tâm ghi vào vở, thỉnh thoảng có thể thấy nàng nhíu mày. Có chút ngoài lý giải của nàng. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, Lý Đại Tráng đã gục mặt trên bàn ngủ, trên mặt bàn đọng một bãi nước miếng, còn Dương Nhạc lại cười cười với Diệp Thu, chữ trong vở ghi mở ở trên bàn tinh tế mà rất đẹp. Trong lòng Diệp lại lần nữa sinh ra tò mò với người bạn cùng phòng này. Sau khi mơ mơ màng màng nghe hai tiết xong, mấy người Diệp Thu, Lam Khả Tâm, Dương Nhạc, Lý Đại Tráng liền ôm sách vở cùng xuống lầu. Lão này so với ông tôi còn lớn tuổi hơn, nói ra thì toàn là cổ văn. Tôi mơ mơ màng màng nghe rồi ngủ mất luôn. Dương Nhạc và Diệp Thu nói về sự tích vẻ vang của Lý Đại Tráng ngủ liền hai tiết, Lý Đại Tráng liền ngượng ngùng mà giải thích. Đúng là có chút khó hiểu thật. Tôi nghe cũng lơ mơ.